Vô thượng thần đế 19 chương 172 lại không nhất ban thiên ai nhìn xem Trương Tử Hào điểm trên người mình. La Phù thân thể một cái giật mình. Kém chút té ngã trên đất. Đây coi là chuyện gì a, không có lễ gặp mặt, liền lấy đầu của hắn đến thế chấp. Sớm biết, liền sớm một chút lăn. Hừ, La Phù là ta Lôi Phong viện phó viện trưởng, có sai cũng là ta đến trừng phạt, ngươi không có quyền. Hắc hắc. Ta là không có quyền. Thế nhưng là ta muốn giết hắn. Phương pháp ngàn vạn loại. Ngươi có thể làm gì được ta nhìn xem hồng trần. Trương Tử Hào đắc ý cười nói. Hắn tử giả kiếm khách thanh danh, không phải đến không. Ngươi, hồng trần đại sư giận dữ. La Phù có sai. Cũng là ta đến trừng phạt. Ngươi muốn giết hắn. Không có đơn giản như vậy. Đáng thương La Phù một thế anh danh. Thân là Lôi Phong viện phó viện trưởng. Quyền cao chức trọng. Thế nhưng lại là bởi vì đắc tội Mục Vân. Hôm nay như là một cái sủng vật. Bị người xách đến xách đi. Giết người cũng không cần. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Bất quá làm đồ đệ ta hiện tại vẫn là đạo sư. Làm đồ đệ thì thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mục Vân lời này, Trương Tử Hào nhíu nhíu mày. Hắn Trương Tử Hào thu đồ. Ai không phải cầu đến. Mục Vân còn cự tuyệt hắn nói đi. Ngươi muốn cái gì điều kiện ta không muốn điều kiện gì. Bằng ngươi. Dạy ta còn chưa đủ. Mà lại. Ta cũng không cần người đến dạy ta. Mục Vân lạnh nhạt nói ra những lời này. Thế nhưng là mọi người chung quanh lại là đã sớm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Kịch bản đảo ngược. Thực sự là có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận cùng lý giải. Ta không đủ tư cách đến dạy bảo ngươi. Trương Tử Hào ha ha cười nói. Mục Vân. Ta thừa nhận. Ngươi thiên phú siêu nhiên. Tư kiếm thế. Đúng là lợi hại. Thế nhưng là. Tư kiếm thế cũng không đại biểu kiếm thế. Ngươi nên minh bạch. Đồng dạng một kiếm. Ta vung ra cùng ngươi vung ra ý cảnh khác biệt chi lớn, ngươi có thể nhìn xem. Trương Tử Hào nói. Bàn tay vừa nhấc, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Nhỏ vung ra một kiếm. Một kiếm kia. Nhìn như bình thản vô ý. Thế nhưng là. Ánh mắt mọi người rơi vào trường kiếm kia phía trên. Lại là cảm giác cả người đều bị hấp dẫn đi. Đó là một loại khó mà nói rõ ý cảnh để người thật sâu say mê. Thế nhưng là sau một khắc, Trương Tử Hào lật bàn tay một cái. Trường kiếm kia bỗng nhiên đảo ngược. Một cỗ sát khí lập tức làm cho tất cả mọi người cảm thấy sinh cơ hoàn toàn không có. Mà một ít tu vi hơi thấp học viên nhất thời nhìn không được sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lảo đảo. Kiếm thế là thiên địa đại thế. Trọng yếu là võ giả cùng kiếm kết hợp. Kiếm cùng thiên địa kết hợp. Dẫn động thiên địa đại thế lực lượng. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Liền muốn nhìn ngươi đối kiếm thế lính ngộ mạnh bao nhiêu. Là thế này phải không? Trương Tử Hào lời còn chưa nói hết. Mục Vân tiếp nhận trường kiếm. Một kiếm nhỏ vung ra. Lần nữa nhất chuyển. Nhỏ đâm ra. Kia sắc bén sát khí tràn ngập toàn trường, toàn bộ võ tràng phía trên, từng đạo tiếng kiếm reo trầm thấp vang lên. Kiếm thế Trương Tử Hào trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Giao chiến trước một khắc, hắn vẫn là hư kiếm thế, mà bây giờ, liền biến thành kiếm thế. Một trận sau cuộc tranh tài, Mục Vân hư kiếm thế, liền biến thành kiếm thế. Cái này sao có thể? Trương Tử Hào căn bản khó mà tin được. Dạng này lực lính ngộ. Hắn đúng là không có tư cách gì đến dạy bảo Mục Vân. Không ngoài 10 năm. Mục Vân chỉ sợ kiếm thế đều có thể đến đỉnh phong hoàn cảnh. Lính ngộ được kiếm tâm của mình. Trở thành một đời chí cường tuyệt thế kiếm khách. Ha ha. Ngược lại là ta Trương Tử Hào tự đại cuồng vọng. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Xem ra ta là lão. Lão A Trương Tử Hào cười khổ một tiếng. Bàn tay hất lên. Rời đi đám người. Khụ khụ. Nhìn xem Mục Vân hồng trần ho khan khục. Nói. Mục đạo sư. Ngươi yên tâm. Hôm nay phát sinh sự tình. Ta nhất định tra rõ. Cho cao cấp cửu ban một cái công bằng. Đa tạ viện trưởng Mục Vân chắp tay, nhìn xem Cửu Ban đám người. Tiêu Khánh Dư, sau khi trở về, đem viên thuốc này uống vào. Trên người ngươi thương thế đại khái liền hảo. Có nhớ không Vân Mục Phong Hành? Ngày khác đến Mạc Vấn Đại Sư nơi đó nhận lấy một mai cố bổn tâm đan. Tứ phẩm đan dược. Ngày mai ngươi liền có thể khôi phục. Bớt lưu lại di chứng. Vân Hảo. Cửu Ban đám người. Đều tán. Trận chiến ngày hôm nay. Tất cả mọi người mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt liền có thể. Vân Mục Vân ra lệnh một tiếng, Cửu Ban đám người dần dần rời đi. Cao cấp ban chi chiến đi đến một bước này thứ nhất đã coi như là rất rõ ràng. Mà lại giờ phút này, đã là không ai so đo ai sẽ là thứ nhất. Mục Vân biểu hiện hôm nay, vượt qua tất cả mọi người phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thất Hiền học viện, triệt để chấn động. Ngạn Vân Ngọc thể hiện ra thiên phú, đủ để có thể so với đặc cấp chủ nhiệm sư, thế nhưng là hắn chết rồi. Một chết thiên tài, liền không còn là thiên tài. Giờ phút này, võ tràng phía trên đám người dần dần tán đi. Y Chiêm Long trong lòng có nguy hiểm sao? Đám người bên ngoài trên đài cao, hai thân ảnh đứng thẳng. Một người trong đó, một thân bạch y, tóc dài buộc lên. Gió nhẹ nhàng phất qua sợi tóc. Nhìn qua như là một bức tranh. Ta sao nghe được bên cạnh người vấn đề? Y Chiêm Long mỉm cười. Nguy hiểm. Thân là đặc cấp ban chủ đạo sư. Vị trí này. Làm bản thân chính là nhận các phương khiêu chiến. Cái này Mục Vân quả thực là lợi hại. Chỉ tiếc. Cảnh giới. Vẫn là quá thấp một chút. Y Chiêm Long lời nói nhu hòa. Hoàn toàn nghe không ra đáy lòng cảm xúc. Ngược lại là ngươi. Lâm Tiêu Thiên. Ngươi thế nhưng là long bảng những yêu nghiệt kia quản lý người. Hiện tại ngược lại là chạy đến nơi đây đến xem náo nhiệt. Thật đúng là khiến ta kinh nha. Không có cách nào a. Lâm Tiêu Thiên toàn thân áo đen. Bay lên tóc dài hiển thị rõ tiêu sái. Một đôi mắt. Rất là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Giàu có tử tính thanh âm từ Lâm Tiêu Thiên trong miệng truyền ra. Hiện tại. Long bảng những cái kia tiểu yêu quái nhóm. Từng cách là lật trời. Cái này long bảng. Ta nhìn thật sự là không tốt quản. Để Mục Vân đến quản quản. Cũng không tệ. Ngươi nói đùa đâu à? Nhìn xem Lâm Tiêu Thiên. Y Chiêm Long kinh ngạc nói. Ngươi đều quản không được. Hắn càng là không được. Chỉ có bá đạo. Không có thực lực cường hãn. Sao có thể lay chỗ ngươi những yêu nghiệt kia. Hiện tại. Bên trong có đột phá hay không đến thông thần cảnh? Hiện tại ngược lại là không có. Không quá nhanh. Nghe được Lâm Tiêu Thiên, Y Chiêm Long chỉ là cười khổ. Thân là Lôi Phong Viện đặc cấp chủ nhiệm sư, hắn ban cấp bên trong đều là Lôi Phong Viện linh bảng phía trên cao thủ. Mà những người này cũng là Lôi Phong Viện quái vật. Thế nhưng là cùng long bảng những cái này yêu nghiệt so sánh, thực sự là có thể xem nhẹ. Thông thần cảnh võ giả, ngũ đại gia tộc bên trong không thiếu. Thế nhưng là tại hai mươi mấy tuổi đã đột phá đến thông thần cảnh cảnh giới. Kia là cỡ nào nghịch thiên chi tư. Mà bây giờ, long bảng bên trong lại là sắp có người xuất hiện. Hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt. Chỉ là Mục Vân như thế cao điệu. Ta kia a long bảng yêu nghiệt nhóm. Thế nhưng là nhìn không được. Nói như thế nào hắn kia để Mục Phong Hành. Cùng ta long bảng một đệ tử có phần ăn oán. Ta xem chừng, gần nhất, có thể là muốn xảy ra vấn đề lớn. Y Chiêm Long vỗ vỗ tay cười nói, đây chính là có trò hay nhìn. Đến thời điểm, nhìn xem ngươi cách này long bảng quản lý người. Xử trí như thế nào? Xử trí Lâm Tiêu Thiên cười. Tùy tiện bọn hắn thế nào dày vò. Chỉ cần là không chết người, ta mới lười nhắc quản bọn họ. Ngươi không phải không biết. Học viện cho những này long bảng yêu nghiệt bao nhiêu quyền hạn. Ta sao có thể ngăn được bọn hắn muốn làm gì. Ngươi ngược lại là hội từ chối trách nhiệm. Y Chiêm Long lắc đầu cười khổ. Được rồi. Dù sao ta cái này long bảng đốc sát giả thân phận. Là không muốn làm. Ta ngược lại là nghĩ du lịch đại lục một phen. Nam Vân Đế Quốc. dù sao cũng là quá nhỏ. Các ngươi thất đặc sứ, tiếp xuống ai tới đón ta ban a thất hiền học viện thất đặc sứ? Chính là các học viên lén lút đưa cho thất đại học viện bên trong 7 cái đặc cấp ban chủ đạo sư nổi lên. Thân là đặc cấp ban chủ đạo sư, mỗi một người thực lực đều là thâm bất khả chắc. Chỉ là những người này đã là vượt qua thất hiền học viện bên trong ban cấp trói buộc. Đến mức đến cùng thực lực như thế nào, lại là không người biết được. Ta không thể được. Ngươi thế nhưng là biết đến. Ta thực lực này, sao có thể quản được bọn hắn? Ai chiêm long đắng chát cười một tiếng, vội vàng lắc đầu. Liền ngươi, chẳng lẽ để ta đi năm đại viện tìm kia năm cách đặc sứ? Lâm Tiêu Thiên chơi xấu nói. Năm đại viện bên trong nếu là gia đốc sát giả, vậy còn không loạn thiên a? Ngươi đi luôn đi. Chiêm long cười mắng. Ngươi lúc đó làm được long bảng đốc sát giả một bước này, có thể ngươi cũng không phải thất đặc sứ một trong. Đây chính là trường hợp đặc biệt, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Dù sao, đừng nghĩ hướng trên người ta lại. Hai người đàm tiếu ở giữa sân đám người, sớm đã là chậm chậm tản ra. Đi uống một chén đi, hiện tại thất hiền học viện nổi loạn cực kỳ, ta vẫn là sớm làm thoát thân vi diệu. Ngươi cũng biết đạo lý này. Hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi một trận. Uống cái không say không nghỉ. Không phải vậy về sau, ta muốn trả thật sự là bắt không đến ngươi. Hai thân ảnh như là hai cỗ thanh phong, tiêu tán tại chỗ. Thất hiền học viện bên trong, thất đại trong nội viện, long bảng học viên, nhất là vô câu vô thúc, học viện toàn bộ cao tầng, cũng là cho bọn hắn lớn nhất quyền lợi. Tiếp theo chính là thất đại viện các viện bên trong đặc cấp ban. Đặc cấp ban chỉ có một cái. Mỗi cái ban bên trong chỉ có 100 người. Cái này 100 người, đồng thời cũng là các viện linh bảng 100 người đứng đầu thiên tài. Đặc cấp ban học viên tại các đại viện bên trong đồng dạng là nắm giữ trí cao vô thượng địa vị. Kế tiếp chính là các đại viện cao cấp ban, trung cấp ban, sơ cấp ban. 3 ngày sau đó, Lôi Phong viện cao tầng bắt đầu tuyên bố kết quả. La Phù viện trưởng làm người nhỏ hẹp, không để ý học viện quy tắc, cho cao cấp cửu ban bất công xử lý, hủy bỏ phó viện trưởng tư cách ở lại viện điều tra. Cao cấp cửu ban, tên quy thứ nhất, nhưng cân nhắc đến cao cấp cửu ban vinh quang, thiết kế cao cấp cửu ban bảo trì vốn có ban hào. Nhưng vì kỷ niệm cao cấp cửu ban sáng tạo, Lôi Phong viện có thể xưng truyền kỳ cử động. Thời gian một năm bên trong, từ sơ cấp ban đếm ngược, trở thành cao cấp ban số dương thứ nhất. Lôi Phong viện từ đó không còn thiết trí cao cấp nhất ban. Tin tức một ra, toàn bộ học viện triệt để oanh động. Trong lúc nhất thời, Mục Vân cái tên này cùng với cao cấp cửu ban xưng hào cấp tốc lửa nóng. Mà giờ khắc này, Mục gia trong một gian mật thất, Mục Vân thân trên không có một vật, tới gần hoàn mỹ cơ bắp đường nét, không ngừng nhảy động. Lồng ngực kia nguyên bản hai đầu nhìn thấy mà giật mình vết đau, giờ phút này cũng chỉ còn lại nhàn nhạt dấu vết. Nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là tại từng ngụm phun tiên huyết, thần sắc tái nhợt. Hiện tại vui vẻ sao? Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Nhìn ngươi về sau vẫn sẽ hay không như thế xính cường. Ta đáp ứng cho ngươi đi Lôi Phong viện đảm nhiệm đạo sư, không phải cho ngươi đi bị người bắt nạt. Nếu không, còn không bằng để ngươi lưu tại thổ viện, đảm nhiệm đặc sứ, dạy bảo những cái kia đặc cấp ban đám danh con. Lão cha, lời này của ngươi nói liền không đúng. Mục Vân bĩu môi nói. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao không để Phong Hành đến thổ viện, ngược lại là để hắn tiến vào Lôi Phong viện bên trong? Vô thượng thần đế 19 chương 173 long bảng 28 tên ngươi biết cái gì? Hắn là hắn, ngươi là ngươi, khác nhau ở chỗ nào? Sao không đều là con của ngươi sao? Thế nhưng là đối với ngươi, ta là áy náy. Thân là phụ thân, ta. Được, tốt xấu ngài là Mục gia tộc trưởng, đừng như vậy phiến tình có được hay không à? Nói ta tất cả da gà đều nổi lên. Nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ đành phải cười khổ. Tiểu tử này hoàn toàn là không đem chính mình người phụ thân này coi ra gì. Một ít muốn ăn đòn, cũng chỉ hắn dám nói. Thế nhưng là, có lẽ chính là những này lời nói dí dỏm, chính mình mới đối với hắn áy náy càng ngày càng nhiều đi. Thử nghĩ, Mục Vân một người đợi tại Bắc Vân Thành 10 năm, đến tột cùng là nhận nhiều đại ủy khuất, nhiều đại tra tấn, mới có thể khiến cho hắn từ năm đó như thế hào hoa phong nhã một cách tiểu thiếu niên, trưởng thành đến hôm nay như vậy. Cho dù là Thái Sơn áp đỉnh, giống nhau là mỉm cười đối mặt. Nếu như giờ phút này Mục Thanh Vũ biết, con của hắn đã không còn là đã từng nhi tử, không biết đáy lòng sẽ làm cảm tưởng gì. Mỗi lần niệm đến như thế, Mục Vân đối với trước mắt Mục Thanh Vũ cũng là mang một phần áy náy. Cho nên, từng tiếng lão cha cũng là kêu càng phát ra tự nhiên. Gần nhất phải tránh ra ngoài. Ngươi tại Lôi Phong Viện làm động tĩnh quá lớn. Ta đoán chừng rất nhiều người đã là kích động. Muốn đối phó ngươi. Đối phó ta đến à, cho nhau tổn thương a. Xem ai sợ ai. Mục Vân cười ha hả nói. Từ trong bụng mẹ ra. Ta Mục Vân thật đúng là chưa sợ qua ai. Mặc kệ nói là ta phách lối cũng được. Cuồng vọng cũng được. Cứng quá dễ gãy đạo lý ta minh bạch. Thế nhưng là có một số việc. Là ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Thùng thùng. Mật thất bên ngoài, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến Thanh Trí, Thanh Sương hai người theo thứ tự tiến vào gian phòng bên trong. Mật thất này cũng không phải Mục gia cao thâm mật địa. Đối với một tay điều giáo đến lớn hai vị thiếp thân nha hoàn, Mục Thanh Vũ cũng là rất tín nhiệm. Chuyện gì khó được cùng nhi tử một mình. Mục Thanh Vũ chưa từng như nhẹ nhõm qua. Bị người quấy rầy, ngữ khí cũng là có chút bất thiện. Là học viện bên kia ra một điểm vấn đề u vinh quy quy mơ. Đối với cái này, Mục Vân ngược lại là có phần ý vị. Ấm đạo lý đến nói, hiện tại cao cấp cửu ban xem như một cách đặc biệt xưng tại Lôi Phong Viện bên trong địa vị siêu nhiên. Còn có người nghĩ gây cao cấp cửu ban chuyện gì phong hành thiếu gia. Ở trong học viện bị người trọng thương, bẻ gãy hai tay. Hiện tại có người tại cửu ban đại náo. Mà lại Lôi Phong Viện bên trong cũng không người ngăn cản. Tin tức đã sôi trào. Hiện tại Mục Phong Hành bị dán tại cửu ban lầu dạy học phía trên, không người dám ngăn cản. Ai làm Mục Vân sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là đơn giản một câu. Khổng Kiệt biết nói, Mục Vân bắt đầu mặc quần áo. Chuyện này, ta đến xử lý đi. Mục Thanh Vũ hơi mở miệng nói. Khổng Kiệt là long bảng thứ 28 tên. Bát trọng phong trì huyệt cảnh giới. Giết hắn, rất phiền phức. Phong trì huyệt Ngạn Vân Ngọc cũng là bát trọng phong trì huyệt mà thôi. Mục Vân đứng dậy, cười nói. Không sao, ta đi giải quyết. Chuyện này đều giải quyết không được, vậy sau này chẳng phải là ai cũng có thể đến giấm giấm mạnh ta cao cấp cửu ban cái này biển chữ vàng. Đi thôi, đi qua cao cấp ban trận chiến cuối cùng, hôm nay Mục Vân xưa đâu bằng nay. Nhập vi kiếm thế, linh huyệt cảnh lục trọng, cảnh giới ngũ trọng vượt đến lục trọng. Đối với người khác mà nói, khả năng vẹn vẹn nhất trọng cảnh giới đề thăng. Thế nhưng là Mục Vân vượt qua khí hải huyệt, trực tiếp đạt đến lục trọng tiền kỳ thần du huyệt cảnh giới. Cảnh giới này đề thăng, đối với Mục Vân đến nói, là một đại cất bước. Bát trọng phong trì huyệt, long bảng cao thủ ha ha. Giờ phút này, Lôi Phong Viện, cao cấp cửu ban lầu dạy học trước đó, một thân ảnh bưng một cái ghế, ngồi ở kia trên ghế. Mà tại đảo thân ảnh kia dưới chân, một thân ảnh giờ phút này đã là không một tiếng động, chỉ còn lại một cỗ thi thể. Đồng thời cửa ban bên ngoài, ban công trước, một thân ảnh hai tay bị kéo, một mực treo ở giữa không trung. Chính là Mục Phong Hành. Mà cửa ban bên trong, lần lượt từng thân ảnh bị ngăn cản tại ban cấp bên trong. Muốn đi ra ngoài kêu cứu, đều không có cách nào. Khổng Kiệt, ngươi chết chắc. Chết chắc. Mục Phong Hành bị treo ở giữa không trung, nhìn xem trên mặt đất kia một đạo thi thể, hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức nhảy xuống, đem Khổng Kiệt đánh giết. Ở nơi đó, nằm là bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn Mục Phong hành đời này chi kỷ. Thế nhưng là, hắn vô năng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chi kỷ của mình hảo hữu bị giết, bỏ mình. Hắn hận, hận sự bất lực của mình, hận chính mình nhu nhược. Chết chắc rồi. Khổng Kiệt thân mang võ phục, một đầu toái phát, miệng bên trong ngậm một cọng rơm, nhàn nhã nói: Mục Phong hành, nghe nói ngươi tại cao cấp cửu ban bên trong lẫn vào là Phong Khởi Vân Dũng. Ta vẫn là không tin. Hôm nay đi tới nhìn một chút, cũng bất quá như thế sao thế nào. Cổ Tâm Nhã tới tìm ngươi, có phải là làm ngươi trong lòng tình cảm trêu chọc lên rồi? Nhìn xem bên cạnh một nước mắt như mưa nữ tử xinh đẹp, Khổng Kiệt một thanh lôi kéo qua đến, cười nói: Nói cho ngươi, Mục Phong hành, Cổ Tâm Nhã không biết để lão tử tào bao nhiêu lần. Ngươi nếu là yêu thích, nói một tiếng, ta tặng cho ngươi. Làm gì như thế? Lén lút bị ta bắt đến, mất mặt sao? Nghe đến lời này, Mục Phong hành trong lòng nộ hỏa tại đốt. Cổ Tâm Nhã vốn là hắn người yêu, Khổng Kiệt chính là bạn tốt của hắn. Năm đó ba người cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên gặp di tích cổ, thu hoạch được một mai thánh đan. Đáng tiếc thánh đan chỉ có 2 viên. Mục Phong hành cũng không có lựa chọn thánh đan, mà là đem thánh đan giao cho 2 người. Bởi vì thiên phú của hắn so 2 người mạnh, cho nên hắn hy vọng hảo hữu của mình cùng người yêu có thể trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, 2 người nuốt thánh đan, không chỉ có thiên phú siêu cường, thực lực cũng là một bước cao thăng. Mà kết quả lại là Khổng Kiệt trở thành Long Bảng cường giả, mà Cổ Tâm Nhã tức thì bị bức hiếp, bị chính mình đã từng hảo hữu cướp đi. Từ đây hắn mất hết can đảm, lúc này mới trốn ở sơ cấp cửu ban. Mà Hoàng Lạp thì là hắn từ đó về sau lần thứ nhất công nhận lại một người bằng hữu. Hôm nay Cổ Tâm Nhã đến tìm đến hắn, kể ra chính mình khổ. Mà Khổng Kiệt vừa lúc phát hiện, một lời không hợp phía dưới động thủ giết người. Tự kiềm chế Long Bảng đệ tử thân phận, Khổng Kiệt sớm đã đem học viện quy tắc như không có gì. Mục Phong hành, hôm nay đoạn ngươi 2 tay là đối ngươi nhân từ. Ta cho ngươi biết, ngươi trân quý nữ nhân trong mắt ta chính là một kiện đồ chơi. Chơi chán ta có thể vứt bỏ, có thể ném cho người khác chơi. Giờ phút này tâm tình của ngươi là như thế nào? Nói cho ta. Hô hô. Mục Phong hành thở hổn hển, trong miệng tiên huyết có ít, từng giọt tiên huyết nhỏ xuống đến lầu dạy học hạ, nhỏ giọt đi ngang qua Mục Vân trên gương mặt. Huyết một thanh biến mất trên gương mặt vết máu. Mục Vân mỉm cười, hôm nay xem ra là phải đổ máu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân dáng người mở ra trực tiếp bay lượn hướng trên lầu. Bá một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân đứng tại cửa ban cửa vào. Mục đạo sư nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, toàn bộ cửa ban từng tiếng phẫn nộ la lên vang lên. Bọn hắn là rất phẫn nộ, thế nhưng là bọn hắn không có biện pháp, không có thực lực, ra ngoài chỉ là chịu chết, mà lại bọn hắn căn bản ra không được. Ôi nha, ngươi chính là Mục Vân à? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Khổng Kiệt cười hắc hắc. Ta còn tưởng rằng là cái gì 3 đầu 6 tay đâu, nguyên lai cũng chỉ là một cái lỗ mũi, một đôi mắt thôi. Dừng à? Nhìn xem Mục Vân, Khổng Kiệt đại thủ tại kia Cổ Tâm Nhã bờ mông xoa một thanh, khinh thường nói: Ngươi gọi Khổng Kiệt không sai, Long Bảng 28 vị tính ngươi thức thời rất tốt. Nhìn thấy Khổng Kiệt ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Mục Vân một bước đi tới. Mục đạo sư, Khổng Kiệt thế nhưng là linh huyệt cảnh bát trọng cảnh giới Long Bảng cao thủ, so với Ngạn Vân Ngọc, Khổng Kiệt thủ đoạn còn muốn càng tàn nhẫn hơn một ít. Mục Vân dạng này đi qua rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi! Nhìn thấy Mục Vân đi tới, Khổng Kiệt vừa định mở miệng nói chuyện, thế nhưng là sau một khắc hắn đột nhiên phát hiện bàn tay của mình căn bản động một cách cũng không thể động. Không phải hắn không muốn động, mà là hắn căn bản không động đậy. Linh hồn, linh hồn. Khổng Kiệt nói, thế nhưng là kia một chữ cuối cùng, hắn lại là thế nào cũng nói không nên lời. Linh hồn lực đúng không? Mục Vân cúi xuống thân, dán tại Khổng Kiệt bên tai, khẽ cười nói, giết Ngạn Vân Ngọc, ta không có sử dụng linh hồn lực. Nếu không, giết hắn như là giết chó đồng dạng đơn giản. Thế nhưng là ngươi, vì sao như thế đuôi mù? Ta là Long Bảng, Long Bảng đệ tử. Ngươi dám giết ta Long Bảng cao thủ phó viện trưởng, ta cũng dám đi giết. Muốn giết, huống chi ngươi Long Bảng cao thủ. Mục Vân thanh âm càng thêm băng lãnh, thấp giọng quát nói. Nói đi, là ai để ngươi đến Khổng Kiệt giờ phút này toàn thân không cách nào động đậy, trong đầu chỉ là tử vong bóng tối, miệng ấp úng nói, Cổ Minh, Long Bảng đệ thập tốt, rất tốt, kia tiếp xuống, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Mục Vân thanh âm càng phát ra âm trầm, còn không mau đem Mục Phong Hành buông ra. Vâng, mặc dù Cửu Ban đám người không rõ vì cái gì kia trước đó phách lối không ai có thể ngăn cản Khổng Kiệt, giờ phút này chỉ là êm đẹp ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Thế nhưng là bọn hắn biết Mục Vân đến, bất kỳ cái gì vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hai tay đoạn mất còn có thể cầm kiếm sao? Có thể. Mục Phong Hành khóe miệng giật giật, dáng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng. Rất tốt. Hiện tại, chúng ta liền đến làm một kiện càng thêm điên cuồng sự tình. Để những cái kia nhìn chằm chằm Cửu Ban người nhìn kỹ. Ai nếu là gây học viên của ta, gây ta Mục Vân, chết, đều rất khó. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Mục Phong Hành chặt tay cầm kiếm, đi lại giã rời tới gần. Khổng Kiệt cơ hồ khóc lên. Cứu ta, cứu ta. Mục Phong Hành, ta là ngươi hảo bằng hữu A Cổ Tâm Nhã, ta cho tới bây giờ không có chạm qua nàng, đều là Cổ Minh, là Cổ Minh để ta làm như vậy. Cổ Tâm Nhã là muội muội của hắn, hai người bọn họ. Ngươi ngậm miệng. Đột nhiên, nguyên bản nhìn yếu đuối có thể lẫn Cổ Tâm Nhã quát khẽ một tiếng, mặt như băng xương. Ta ngậm miệng, ta dựa vào cái gì ngậm miệng? Ta Khổng Kiệt cho các ngươi huyên muội làm ra lớn như vậy hy sinh. Ngươi để ta ngậm miệng, ngươi hắn a có lương tâm sao? Khổng Kiệt cơ hồ quát. Cổ Tâm Nhã, ngươi mỗi lần cùng Cổ Minh cái kia hỗn đản đến trong phòng ta, đem lão tử đuổi ra ngoài. Hai huyên muội các ngươi chính là vì tằng tiểu với nhau, hưởng thụ cá nước thân mật. Hai người các ngươi có thể làm ra tới này loại sự tình, còn sợ người khác nói sao? Hưu. Khổng Kiệt lời nói vừa mới rơi xuống, hư không bên trong, một đạo tiếng xé gió lên. Ba sợi ngân châm, phá không xuống. Vô Thượng Thần Đế 19 chương 174 Long Bàng Đốc Sát giả nghĩ ở trước mặt ta hạ sát thủ. Rất lợi hại. A ba cây ngân châm tại Mục Vân thân trước đứng vững. Tại sắp đụng chạm lấy Khổng Kiệt một lát, bị Mục Vân ngăn lại. Cổ Tâm Nhã, Cổ Minh, huyên muội, thật đúng là trọng khẩu vị a. Có hứng thú hay không đến cho đại gia nhìn xem? A nhìn xem Cổ Tâm Nhã, Mục Vân cười lạnh nói. Xoay người nhìn Khổng Kiệt, Mục Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Hiện tại, sử dụng ngươi bình sinh có thể sử xuất lớn nhất khí lực, hô to ba lần. Ngươi biết sự tình, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Ta hô. Ta hô Cổ Minh cùng Cổ Tâm Nhã huyên muội tằng tiểu với nhau dài đến 3 năm. Đã từng còn sinh hạ một đứa con, bị hai người tàn nhẫn sát hại. Cổ Minh cùng Cổ Tâm Nhã. Khổng Kiệt cơ hồ là sử xuất bình sinh khí lực, la lớn. Thanh âm này đâm người màng nhĩ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lôi Phong viện bên trong triệt để oanh động. Đây cũng là cái gì bảo tạc tính chất tin tức? Khổng Kiệt, ngươi cái phế vật đừng nóng vội. Một hồi liền đến phiên ngươi. Mục Vân cười nhạo một tiếng, nhìn xem Mục Phong Hành nói. Hảo đệ đệ, tiếp xuống, ngươi muốn như thế nào? Tùy ý vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Phong Hành giờ phút này biểu hiện tỉnh táo dị thường. Tỉnh táo có phần đáng sợ. Nhưng là cái này tỉnh táo phía dưới, Mục Vân lại là biết, là dị thường cuồng bạo, tức giận a. Đột nhiên toàn bộ lầu dạy học khu vực, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Vân. Ngươi tên hỗn đàn. Ngươi không phải nói sẽ bỏ qua ta sao? A, ta là sẽ bỏ qua ngươi. Thế nhưng là để ta. Ta không có thay hắn hứa hẹn. A, Mục Vân khoát khoát tay. Bất đắc dĩ nói. A, đột nhiên lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Phong Hành cánh tay bị đoạn. Có thể tạm thời nắm lên kiếm. Đã là kỳ tích. Thế nhưng là kia kiếm trong tay hắn. Lại là trọng như ngàn cân. Cho nên, mũi kiếm chậm rãi xẹt qua Khổng Kiệt thân thể, mỗi xẹt qua một lần chính là như là mở ra lát cá. Dần dần, Khổng Kiệt trên người vết cắt càng ngày càng mật, càng ngày càng sâu, càng ngày càng kinh khủng. Mà Khổng Kiệt la lên cũng là dần dần suy yếu. Yên tâm, tiếp xuống chính là ngươi nhìn xem Cổ Tâm Nhã, Mục Vân vẻ mặt ôn hòa nói. Chỉ là trong lòng của hắn đã sớm chết nổi giận. Cổ Minh Cổ gia tử đệ. Cái này Cổ Minh, thân là Long Bảng trước 10, tại Cổ gia, nhất định cũng là người có quyền cao chức trọng. Xuất kỳ bất ý ra tay với Mục Phong Hành. Cái này không chỉ là đơn giản học viện ăn cừu, đằng sau liên lụy, chính là hai đại gia tộc ăn oán tình cừu. Mục Vân một mực biết, Cổ gia cùng Mục gia quan hệ, từ trước đến nay không hòa thuận. Cái này Cổ Minh xuất thủ đối phó Mục Phong Hành. Đồng thời cũng là tại đối phó chính mình. Ý tứ đã là rất rõ ràng. Trừ phi Cổ Minh là ngớ ngẩn. Nếu không, hắn không có khả năng quả quyết xuất thủ. Mà lại vừa lúc là chọn tại như vậy một cái thời gian bên trong. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ Cổ gia đã coi như là hướng Mục gia khiêu chiến. Chuẩn xác hơn đến nói. Là tuyên chiến dạng này tuyên chiến. Để Mục Vân khắc sâu minh bạch. Mặt ngoài bình tĩnh ngũ đại gia tộc, sau lưng âm mưu đối kháng, xa xa không phải đơn giản như vậy. Chỉ là đã nhân ra tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ. Chậm rãi, Mục Phong Hành một kiếm phá tại Khổng Kiệt trên thân thể. Tay không được, liền dùng miệng cắn kiếm. Tại Khổng Kiệt trên thân thể lưu lại lít nha lít nhít khủng bố dấu vết. Cuối cùng Khổng Kiệt thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất. Nhìn thấy Khổng Kiệt toàn thân cao thấp, lít nha lít nhít vết kiếm, người vây quanh, một trận sợ run tim mất mật. Dạng này tử trạng thực sự là quá mức thê thảm. Chỉ là nghĩ đến trước đó Khổng Kiệt tâm ngoan thủ lạc cùng bá đạo. Cửu ban trong lòng mọi người chỉ cảm thấy nộ khí còn không có phát tiết xong. Kế tiếp nên ngươi xoay người, nhìn xem Cổ Tâm Nhã. Mục Vân lạnh nhạt cười nói. Người khác đã là khi dễ đến cửa nhà, hắn cũng không làm ra phản ứng, liền thực sự là có chút nhu nhược. Cái thứ nhất Khổng Kiệt, cái thứ hai chính là Cổ Tâm Nhã. Cái này Cổ Tâm Nhã hiển nhiên là cùng Khổng Kiệt thông đồng một mạch, đến trình diễn một trận tình cảm vở kịch. Cái này tình cảm hí, để Mục Phong Hành căn bản không có kịp phản ứng, chính là mất đi trí thân hào hữu. Đồng thời cũng là để hắn triệt để nhìn thấu đã từng cái kia hắn cùng nàng Cổ Minh. Hiện tại ngươi làm ra một cử động kia đến là lớn nhất sai lầm. Trong lòng ngươi bàn tính đánh cho rất tốt, thế nhưng là gặp được ta, hết thảy sẽ hóa thành hư không. Mục Vân nói, linh hồn lực đem Cổ Tâm Nhã cả người bao khỏa. Dần dần Cổ Tâm Nhã hô hấp đều là trở nên nhíu chặt lên. Mục Vân, ngươi nếu là động nàng nửa hào, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Âm lãnh thanh âm vang lên, lầu dạy học trước, một bóng người, mấy cái lắc mình phía dưới, đi vào người trước. Người này một thân trường bào màu tím, mặt nói không nên lời âm lãnh trắng nõn. Một đôi mắt phượng, nhu tình giống như thủy. Cả người cho người ta tản ra một cỗ mới vừa từ mộ địa leo ra lạnh lùng. Giống hoạt tử nhân đồng dạng xuất hiện. Rất khốc sao nghe được Mục Vân trêu tức lời nói. Cổ Minh sắc mặt trở nên càng thêm âm lãnh. thả muội muội ta, muội muội của ngươi chẳng lẽ không nên là lão bà của ngươi, hoặc nói một chút là thỏa mãn ngươi cầm thú một mặt công cụ. Ngươi ngậm miệng, Cổ Minh sắc mặt âm lãnh, sát khí tràn ngập. Ngậm miệng, hôm nay ngươi giật dây Cổ Tâm Nhã cùng Khổng Kiệt hai người, đi vào ta cửa ban nháo sự, đánh gãy để ta hai tay. Ta chỉ liệu cũng là muốn tiêu tiền, mà lại chết một người, ngươi một câu liền có thể giải quyết sao? Ngươi muốn cái gì 1000 vạn trung phẩm linh thạch? Nghe được Mục Vân quả quyết lời nói, Cổ Minh biến sắc, quát: ngươi làm sao không đi đoạt? Ta cũng muốn đi đoạt, đáng tiếc không giành được a. Không phải sao? Ngươi cho ta tự mình đưa tới sao? Tốt, ta cho ngươi phúc. Chỉ là bên này, Cổ Minh vừa mới đáp ứng, một đạo phúc phúc tiếng vang lên, Cổ Tâm Nhã phần bụng tiên huyết chảy ngang, một đạo thân kiếm trực tiếp xuyên qua Cổ Tâm Nhã thân thể, trực tiếp muốn hắn mệnh. 1000 vạn trung phẩm linh thạch bù đắp được ngươi tiện nhân kia mệnh, thế nhưng là bù không được Hoàng Lạp mệnh. Mục Phong Hành miệng há mở, trường kiếm rơi xuống đất, nhìn xem Cổ Tâm Nhã, lạnh lùng nói: từ vừa mới bắt đầu, ta liền nên biết hai người các ngươi kia để người buồn nôn bộ dáng. Một kiếm đâm xuyên Cổ Tâm Nhã thân thể, Mục Phong Hành sắc mặt đáng sợ đến cực hạn. Nhìn xem Mục Phong Hành, Mục Vân lắc đầu cười khổ một tiếng: thật có lỗi, ta lúc đầu nghĩ cùng ngươi làm giao dịch, thế nhưng là để ta nhìn giống như không đồng ý, thực sự là thật có lỗi. Tâm Nhã, nhìn xem ngã xuống đất thi thể, Cổ Minh một đôi mắt trong chốc lát trở nên đỏ như máu, toàn bộ thân thể nhìn không được run rẩy. Cái này không chỉ là muội muội của hắn, vẫn là hắn thích người Mục Vân, Mục Phong Hành. Các ngươi chết chắc, chết chắc. Cổ Minh toàn bộ thân thể uốn lượn, nguyên bản trắng nón như chết người đồng dạng làn da trở nên càng thêm trắng nón, thậm chí liền mạch máu đều là có thể thấy rõ ràng. Ông, nhưng mà đột nhiên, lầu dạy học trước, một đạo vù vù tiếng vang lên, một thân ảnh giống như là một tia chớp cấp tốc vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Thân ảnh kia vừa hạ xuống hạ, nhìn xem trên mặt đất mấy cỗ thi thể, mở miệng nói: người tới một thân áo đen, sắc mặt tuấn lãng, trong lúc phất tay cho người ta một chồng da bụi thoải mái khí chất. Ngươi là ai? Ha ha, Mục đạo sư, lần thứ nhất gặp mặt, tại Hạ Long Bàng đốc sát giả Lâm Tiêu Thiên. Lâm Tiêu Thiên lời nói rơi xuống, toàn bộ quần chúng vây xem triệt để sôi trào. Lâm Tiêu Thiên, Long Bàng đốc sát giả, toàn bộ Thất Hiền học viện bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Thất Đại viện viện trưởng cùng học viện bên trong một ít lão quái vật tư cách mạnh hơn hắn. Trọng yếu nhất là Lâm Tiêu Thiên rất trẻ trung. Tuổi trẻ tài cao 4 chữ để hình dung hắn đã còn thiếu rất nhiều. Nếu là nói Long Bàng phía trên thiên tài đều là yêu nghiệt, kia Long Bàng đốc sát giả liền càng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Lâm đầu, ngươi tới vừa vặn. Mục Phong Hành dám chém giết Long Bàng đệ tử Khổng Kiệt cùng Cổ Tâm Nhã, mời Lâm đầu đem hắn xử tử. Nhìn thấy Lâm Tiêu Thiên đến, Cổ Minh lập tức mở miệng nói: không không không, giết người là ta Mục Vân, Lâm Tiêu Thiên, ngươi muốn bắt liền bắt ta đi, ha ha. Mục đạo sư trò đùa. Hồng Trần đại sư cùng Mạc Khánh Thiên đại sư cùng với Mạc Vấn đại sư, còn có Tử Giả Kiếm Khách tiên sinh đã là nói qua, Mục đạo sư về sau tại Thất Hiền học viện bên trong địa vị không kém hơn ta vị này Long Bàng đốc sát giả. Muốn trì tội cũng không tới phiên ta Lâm Tiêu Thiên tới. Cái gì? Nghe được Lâm Tiêu Thiên lời này, Cổ Minh sắc mặt phát lạnh. Lâm đầu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chuyện này ta vì cái gì không biết? Cổ Minh tự kiềm chế Long Bàng trước 10 đệ tử, càng là cổ gia hạch tâm đệ tử, Thất Hiền học viện bên trong có chuyện gì hắn ngay lập tức liền sẽ biết. Thế nhưng là chuyện này hắn thế mà không biết. Nói bậy! Lâm Tiêu Thiên biến sắc, một trường vỗ ra, bịch một tiếng vang lên. Cổ Minh thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có, tại Lâm Tiêu Thiên dưới tay lập tức sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra tiên huyết, nằm dạp trên mặt đất. Mạc Khánh Thiên, Mạc Vấn, Hồng Trần, Trương Tử Hào, Mục Thanh Vũ, Tiêu Chiến Thiên lục đại trưởng lão nhất trí làm ra quyết định. Chuyện này, ta cần phải báo cho ngươi sao? Cổ Minh nhìn thấy Lâm Tiêu Thiên tức giận. Cổ Minh cúi đầu, lập tức héo. Hắn lại yêu nghiệt, tiếp qua thiên tài, cũng vẻn vẻn long bàng cao thủ. Mà Lâm Tiêu Thiên tuổi còn trẻ, chính là long bàng đốc sát giả, quyền lực chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại thậm chí Lâm Tiêu Thiên trực tiếp giết hắn, Cổ gia cũng căn bản không thể nói cái gì. Cút! Thanh âm nói không nên lời nhu hòa, Lâm Tiêu Thiên đối Cổ Minh quát. Vâng! Ôm lấy Cổ Tâm Nhã thi thể, Cổ Minh quay người rời đi. Chậm rãi đem phế vật này thi thể ôm đi, Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi mang đi! Nghe được Lâm Tiêu Thiên, Cổ Minh sắc mặt lạnh lùng kéo Khổng Kiệt thi thể một bước rời đi. Mục Vân, hôm nay sỉ nhục, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Mục Vân tự nhiên là biết Cổ Minh giờ phút này đáy lòng là hận chết hắn. Chỉ là nên đến, cuối cùng sẽ tới. Mục đạo sư, cho ngài thêm phiền phức. Lâm Tiêu Thiên chắp tay xin lỗi nói. Long bảng bọn gia hỏa này từng cách luôn luôn khó như vậy quản lý, cho nên cái này long bảng đốc sát giả ta là thật sự phiền. Vẫn là hy vọng Mục đạo sư có thể đến giải cứu ta. A, giải cứu các loại! Mục Vân có phần xứng sờ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn để hắn làm long bảng đốc sát giả? Ha ha, Lâm Huyên nói đùa. Long bảng đốc sát giả không có thông thần cảnh cảnh giới, chỉ sợ không quản được những yêu nghiệt kia. Ta thế nhưng là không được. Có thể làm cho bát trọng phong trì huyệt cảnh giới cường giả động một cái cũng không thể động. Mục đạo sư từ lần trước nhất chiến, thực lực lại là tiến nhanh. Có đôi khi vẹn vẹn nhìn cảnh giới là không cách nào đánh giá ra võ giả tu vi. Không phải sao? Vô thượng thần đế 19 chương 175 Lâm chấp chuyển ra Lâm Tiêu Thiên người này, cho Mục Vân một chồng ra bụi thoải mái hương vị. Thế nhưng là đồng thời cũng làm cho Mục Vân cảm thấy một tia bất an. Người này giống như bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Như là phàm phu tục tử, mục tiêu cùng lý tưởng ở chỗ kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Thế nhưng là mục tiêu của hắn tựa hồ là thoát ly nơi này, thoát ly sở hữu trói buộc. Dạng này người để người nhìn không thấu, nhưng nếu là nhìn thấu cũng làm người ta càng thêm mê mang. Lâm đầu lời này không giả, chỉ là một số thời khắc cảnh giới tồn tại lại là một cách hù đầu, có thể khiến người ta không dám đắc tội. Không phải sao? Ha ha, Lâm Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng nói, Mục đạo sư là cái có ý tứ người, hôm nay liền không quấy rầy, ngày khác đến nhà bái phòng. Long bảng những yêu nghiệt kia quản lý lên phiền phức cực kỳ. Cáo từ không tiến. Nhìn xem Lâm Tiêu Thiên rời đi, Mục Vân trong lúc lơ đãng phát hiện chính mình thế mà phía sau lưng toàn ẩm ướt. Chỉ chốc lát, toàn bộ trên gương mặt tất cả đều là mồ hôi. Mục đạo sư, không có sao chứ? Không có việc gì? Khoát tay áo, thở phào một hơi, Mục Vân ngồi tại vị trí trước. Phong Hành tới nghe được Mục Vân la lên, Mục Phong Hành như là cái xác không hồn, chậm chậm đi vào Mục Vân thân trước. Hai tay chống lên Mục Phong Hành hai tay, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Ken két. Trong lúc đó, hai đạo ken két tiếng vang lên, Mục Phong Hành biến sắc, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là cánh tay của hắn, lại là tại lúc này giật giật. Đừng nhúc nhích! Nhìn xem Mục Phong Hành muốn điều tiết cánh tay, Mục Vân quát. Dần dần, trong lòng bàn tay, pha loãng gấp trăm lần về sau thần lực, dần dần bắt đầu tiến vào Mục Phong Hành cơ thể bên trong. Ngay sau đó, Mục Phong Hành kinh ngạc cảm giác được thương thế bên trong cơ thể tại tốc độ khôi phục. Quan trọng hơn là trước một khắc hắn còn cảm giác hai cánh tay của mình giống như là thoát ly thân thể, nhưng là bây giờ lại là ngoài ý muốn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Giống như đây chính là thần lực diệu dụng. Nói là thần đan diệu dược cũng không đủ. Không bao lâu, nguyên bản thoạt nhìn như là ném nửa cái mạng Mục Phong Hành đột nhiên có một loại sinh long hoạt hổ cảm giác. Hảo, gần nhất không nên đồng võ, hảo hảo thể ngộ một chút. Vâng đúng, thế nào chỉ có các ngươi tại, Mặc Dương mấy người bọn hắn đâu? Mục Phong Hành tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói, Mặc Dương lúc đầu đều tại ban cấp bên trong. Thế nhưng là sáng sớm, tựa hồ là Lâm Chấp bên kia đã xảy ra chuyện gì. Mặc Dương mấy người bọn hắn liền vội vàng rời đi. Về sau liền phát sinh chuyện này. Nhìn xem trên mặt đất Hảo huyên để thi thể, Mục Phong Hành thanh âm run run rẩy rẩy. Hảo, chớ tự trách. Chỉ có kẻ yếu mới có thể không ngừng oán trách chính mình. Hiểu chưa? Ta hiểu, Mục Phong Hành nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ làm cho Cổ Minh trả giá đắt. Song quyền nắm chặt, Mục Phong Hành trong lòng đã là hạ quyết tâm. Cổ Minh, hắn muốn tự tay chém giết. Long bảng trước 10 chính là mục tiêu của hắn. Đi lâu như vậy, ấm đạo lý đến nói, nên trở về đến. Chuyện gì xảy ra Mục đạo sư? Việc lớn không tốt. Chuyện gì? Nhìn xem Hiên Viên Trá liên tiếp cắm đầu buồn bực mặt dáng vẻ, Mục Vân sầm mặt lại. Hiện tại, sự tình thật đúng là nhiều, có chút không muốn lời nói a. Là Lâm Bân. Hiên Viên Trá lo lắng nói. Hôm nay trước kia, Lâm Chấp tìm chúng ta mấy cái hỗ trợ, nói là muốn rời ra ngoài ở, mang theo mẹ ruột của mình. Ngài cũng biết, Lâm Chấp là Lâm gia tỷ nữ con tư sinh, tại Lâm gia từ trước đến nay là không nhận chào đón, cho nên hắn mới nghĩ dọn ra ngoài. Thế nhưng là, chúng ta vừa tới Lâm gia, chính là bị người ngăn lại. Sau đó Lâm Chấp liền bị người từ trong Lâm gia ném ra. Chính là Lâm Bân. Lâm Bân Mục Vân quay người nhìn về phía bên người Lâm Hiền Ngọc. Đệ nhất hộ vệ, ngươi người ca ca này thật đúng là bá đạo a. Lâm Hiền Ngọc tuyệt không mở miệng. Hắn thân là Lâm gia tộc trưởng chi tử, khoảng thời gian này một mực đi theo tại Mục Vân bên người. Lâm gia hiện tại rốt cuộc là tình hình gì, hắn thật đúng là không biết. Đi thôi, đi xem một chút. Hiện tại thật đúng là chuyện gì đều tập trung ở cùng một chỗ. Cả đám đều bắt đầu đối ta Mục Vân học viên đồng thủ a. A Hiên Viên Trá kinh ngạc một tiếng nói. Mục đạo sư, kia Lâm Bân là long bảng đệ cửu. Ngài cứ như vậy đi sao? Không phải vậy đâu, có phải là muốn kêu lên Hồng Trần đại sư, Trương Tử Hào tiền bối bọn hắn, đi chấn chấn động Lâm Bân tên hỗn đản kia. Chấn cái đầu của ngươi! Một bàn tay đập vào Hiên Viên Trá trên đầu. Mục Vân nộ khí hừ hừ. Liền ta ngươi đều không tin. Hiên Viên Trá, tiểu tử ngươi thật sự là du một đầu. Bị Mục Vân thưởng một cái nổ đầu, Hiên Viên Trá ủy khuất gãi đầu một cái. Cũng không phải hắn không tin Mục Vân, chỉ là kia Lâm Bân thế nhưng là long bảng đệ cửu, dạng này thiên tài, Mục Vân đạo sư coi như cùng hắn tranh chấp chiếm tiện nghi. Thế nhưng là vạn nhất Lâm gia những lão quái vật kia ra làm sao bây giờ? Lâm gia cũng không phải Thất Hiền học viện, không có năm vị viện trưởng vì Mục đạo sư chỗ dựa. Cùng lúc đó, Lâm gia phủ đệ bên trong, Lâm gia thân là Nam Vân đế quốc một trong năm đại gia tộc, địa vị siêu nhiên. Toàn bộ Lâm gia phủ đệ chiếm diện tích hùng vĩ, tộc nhân tăng thêm từ trên xuống dưới người hầu cùng hộ vệ, không dưới vạn người. Giờ phút này, Lâm gia đại trạch một chỗ tương đối lệch rồi trong tiểu viện, một đám cầm đao kiếm trong tay hộ vệ đem tiểu viện một mực vây quanh. Lâm Bân nhất định phải làm như vậy tuyệt sao? Trong tiểu viện, nhìn xem cửa vào ngồi tại ghế bành phía trên Lâm Bân, Lâm Chấp ngữ khí cứng ngắc nói: Tuyệt, ngươi là ta Lâm gia tử đệ, có thể nào tự tiện rời đi Lâm gia? Mặc dù ngươi là con tư sinh, có thể dù nói thế nào, ngươi cũng là ta Lâm gia loại, là cha ta nhi tử, cũng coi là ta Lâm Bân đệ đệ. Hiện tại thế nào, có tiền đồ, liền muốn rời khỏi Lâm gia? Lâm gia tử đệ từ nhỏ đến lớn, ta có nếm qua Lâm gia tử đệ một phần nên có đãi ngộ sao? Lâm Chấp âm trầm nói: Ta mỗi một phần cơm canh đều là mẫu thân mang cho ta, đều là mẫu thân tại Lâm gia từng phần kiếm đến. Ta không nợ Lâm gia cái gì nói nhảm. Lâm Bân cười lạnh nói. Không có Lâm gia. Ngươi nương ở nơi nào làm công cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Ngươi còn có thể đến thất hiền học viện bên trong tiến hành tu hành không có phụ thân. Ở đâu ra ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói không lỗ tiền Lâm gia. Lâm Bân có thể nói ra lời này. Ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Lâm Chấp lạnh lùng nói. Nếu không phải Hiền Ngọc, ngươi đã sớm chết. Thế nhưng là ngươi cái này kết thân ca ca, cho đệ đệ cái gì, ngươi bây giờ là Long Bảng đệ cửu, thực lực cường hãn. Có thể đệ đệ, ngươi đâu, Lâm Hiền Ngọc bị ngươi hại thành cái bộ dáng này, ngươi bây giờ còn có mặt mũi ở đây làm mưa làm gió. Ngươi muốn chết. Nghe đến lời này, Lâm Bân sắc mặt phát lạnh. Chuyện này có thể nói là hắn cả đời chỗ bẩn, vì mình sống sót, đem đệ đệ của mình bức thành rác rưởi. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem Lâm Hiền Ngọc giết chấm dứt. Hiện tại, cũng sẽ không xuất hiện Lâm Hiền Ngọc đợi tại Mục Vân bên người, thừa thế cơ hội vùng lên. Đinh! Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên, một kiếm nhảy lên không mà tới. Lâm Bân! Không cần kia a tuyệt a tốt xấu. Lâm Chấp cũng là đệ đệ của ngươi. Đệ đệ nhìn người tới. Lâm Bân hơi sững sờ. Mục Vân! Ai bảo ngươi tiến vào ta Lâm gia, ta đám người về sau. Lâm Hiền Ngọc một thân màu xám nhạt trường sam, khuôn mặt lạnh lùng, đứng tại Mục Vân thân đi về trước ra. Lâm Hiền Ngọc nhìn thấy Lâm Hiền Ngọc, Lâm Vân trong mắt một vòng mịt mờ sát ý bại lộ. Cái này đệ đệ hiện tại thật là cái đinh trong mắt của mình, không nhổ ăn ngủ không yên. Lâm Vân, Lâm Chấp là Lâm gia tử đệ, ở nơi đó hắn nên có quyền lực của mình quyết định đi. Ngươi ở đây ngăn cản, dựa vào cái gì? Giống như ngươi Lâm gia bây giờ còn chưa có thiếu tộc trưởng chi vị. A Mục Vân không thể nghi ngờ là tại châm chọc Lâm Bân. Theo hắn biết, Lâm Bân bài danh Long Bảng đệ cửu, thực lực đúng là cường hãn. Thế nhưng là Lâm gia còn có một vị thiên tài Lâm Dục, bài danh Long Bảng đệ tứ vị. Quả nhiên là tư chất ngút trời. Cho nên Lâm gia đến bây giờ, thiếu tộc trưởng chi vị đều không có triệt để ổn định lại. Ngươi muốn chết. Không nghĩ tới Mục Vân lại dám ở ngay trước mặt hắn như thế trào phúng. Lâm Bân lập tức lâm vào điên cuồng. Dừng tay. Lâm Hiền Ngọc một bước tiến lên trước, một cái kiếm chiêu trực tiếp ngăn trở Lâm Bân. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Bân thật sâu rõ ràng, hắn hiện tại là linh huyệt cảnh cửu trọng, mở tam dương giao huyệt. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà không có đột phá Lâm Hiền Ngọc. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nhân ra Lâm Hiền Ngọc hiện tại thế nhưng là cực kỳ lợi hại, hiện tại là thất trọng thần cung huyệt cảnh giới. Nghĩ đồng thủ với ta, cũng không nhìn một chút ta để nhất hộ vệ là thực lực gì. Thất trọng thần cung huyệt cảnh giới, đây chính là nghịch thiên thần mạch quyết chỗ kinh khủng. Cửu tầng cảnh giới, cửu tầng đề thăng. Mỗi một tầng đối với võ giả cảnh giới đề thăng, đều có cơ duyên lớn lao có thể nói. Mà sự thật chứng minh, Lâm Hiền Ngọc bản thân thiên phú xa xa không chỉ ở đây, cho nên mới có thể tiến bộ thần tốc. Điểm này liền Mục Vân cũng là không nghĩ tới. Thất trọng, không nghĩ tới Lâm Hiền Ngọc thế mà tiến bộ như thế thần tốc. Lâm Vân xứng sờ. Thất trọng cảnh giới, nhị đệ, ngươi bây giờ nếu là hồi tâm chuyển ý, Lâm gia có chúng ta hai người huyên đệ, kia Lâm Dục quả quyết sẽ không là tộc trưởng người thừa kế đối thủ cạnh tranh. Hắn như thế nào hơn được hai người chúng ta? Trở lại Lâm gia, ngươi ta cùng nhau chung sáng tạo huy hoàng đi. Nghĩ đến Lâm Hiền Ngọc khoảng thời gian này tiến bộ, Lâm Bân vội vàng mở miệng nói. Ta cùng Mục Vân ước hẹn 3 năm tuyệt không đến kỳ. Mà lại, cho dù đến kỳ, Lâm gia cũng sẽ không là nơi trở về của ta. Lâm Hiền Ngọc trực tiếp cự tuyệt. Vậy cũng đừng trách làm đại ca tâm ngoan thủ lạc. Lâm Bân sắc mặt phát lạnh, bàn tay một chảo lập tức nhô ra. Dừng tay. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Cha nhìn người tới, Lâm Bân biến sắc, lập tức trung thực xuống tới. Hiện tại, chính là Lâm gia thiếu tộc trưởng thời kỳ mấu chốt. Hắn cùng Lâm Dục ở giữa cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Cho nên tại phụ thân Lâm Chấn Thiên trước mặt không thể có một tia khác biệt. Hỗn chứng, ngươi đang làm cái gì? Mục đạo sư đi vào Lâm gia chính là khách nhân, ngươi có thể nào xuất thủ như thế cha? Ta Cút vâng Lâm Bân cho dù là lại nghịch thiên cũng vẻn vẹn Lâm Chấn Thiên nhi tử. Vinh quang của hắn cùng địa vị rất lớn một phần là Lâm gia cho hắn, cho nên đối mặt Lâm Chấn Thiên hắn không dám không nghe theo. Mục đạo sư, ngược lại để ngươi chây cười. Nhìn xem Mục Vân, Lâm Chấn Thiên chắp tay cười nói. Mục Vân hiện tại là Thất Hiền Học Viện nhân vật phong vân, có thể làm cho năm vị trưởng lão khởi hành. Toàn bộ Thất Hiền Học Viện trước mắt chỉ có Mục Vân một người thôi. Ha ha, Lâm tộc trưởng khách khí, chỉ là ta học viên này muốn dọn ra ngoài ở mấy ngày, Lâm gia tử để từng cái kêu đánh kêu giết, thật đúng là đem ta cái này cẩn thận bẩn dọa sợ. A ha ha, nơi nào nơi nào, Lâm chấp, đã ngươi muốn mang lấy mẫu thân ngươi dọn ra ngoài ở mấy ngày, vậy liền đi thôi, thuận tiện đi nhân viên thu chi lính 1 vạn trung phẩm linh thạch, xem như mỗi tháng tiền sinh hoạt. Nếu có kinh tế khó khăn, tùy thời trở về. Lâm Chấn Thiên khẽ cười một tiếng, ôn hòa nói. Vô Thượng Thần Đế 19 chương 176 mạnh tiên tử đa tạ tộc trưởng. Lâm chấp bây giờ có thể dựa vào chính mình thực lực chiếu cố mẫu thân. Linh thạch cũng không cần. Không nghĩ tới, nghe được Lâm Chấn Thiên lời này, Lâm chấp nói khéo từ chối. Đối với Lâm chấp cự tuyệt, Lâm Chấn Thiên nhíu nhíu mày. Ha ha, tốt, Lâm gia tử đệ, tự lực cánh sinh cũng là chuyện tốt. Đã như vậy, cha tin tưởng ngươi có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Đa tạ tộc trưởng. Từ đầu đến cuối, Lâm chấp cũng không có hô Lâm Chấn Thiên một tiếng phụ thân. Đối mặt Lâm Chấn Thiên, hắn cũng không có phụ tử tình tố. Lâm Chấn Thiên chỉ là sinh hắn, cũng không có cho hắn một tơ một hào chiếu cố. Chớ nói ra tộc tử đệ, thậm chí liền Lâm gia người hầu đều không bằng. Hôm nay hết thảy là hắn Lâm chấp một người kiếm đến, là Mục Vân ban cho hắn trọng sinh con đường. Vậy liền đa tạ Lâm tộc trưởng, Mục thiếu tộc trưởng khách khí. Đi ra Lâm gia đại viện, nhìn xem cửa vào uy vũ 16 tòa sư tử đá, Lâm chấp hơi hô thở ra một hơi. Thế nào đột nhiên nghĩ rời ra ngoài rồi? Bởi vì ta nghĩ thoát ly Lâm gia. Đầu nhập Mục gia, Lâm chấp cười hắc hắc nói. Ta tin tưởng Mục đạo sư tương lai nhất định là nhân trung long phượng, thành tựu vô thượng thần đế. Mà ta, thế nhưng là nghĩ sớm một chút trèo lên Mục đạo sư chiếc thuyền lớn này, trở thành thần đế minh một thành viên. Cái gì thần đế minh à, ta cũng muốn tham gia. Hiên viên trá giờ phút này thò đầu ra, cười ha ha một tiếng nói. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Cảnh tân vũ khỏe mạnh kháo khỉnh, gãi đầu một cái cười nói. Nghĩ nghĩ ngươi cái chùy, cút sang một bên. Nhìn thấy Lâm chấp trên mặt mỉm cười biểu lộ, Mục Vân biết lần này hắn thật là triệt để nới lòng tâm. Đây mới là hắn Mục Vân học viên. Một đoàn người chậm rãi rời đi Lâm ra, mà Lâm chấp cũng là đã tìm tới một chỗ bất động sản, mang theo mẫu thân chuyển đi vào. Đêm đó, cao cấp cửa ban mười mấy học viên, Mục Phong Hành, Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, Hiên Viên Trá bọn người tại Lâm chấp trong tiểu viện nâng cốc ngôn hoan, cũng nếm nếm Lâm mấu tay nghề. Tới vì tương lai thần đế minh, siêu việt ngũ đại gia tộc, siêu việt Thất Hiền Học Viện một đại đế minh. Cản ly Cảnh Tân Vũ cười ha ha một tiếng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thần đế minh khẳng định không muốn ngươi dạng này rượu rượu. Cảnh Tân Vũ cười ha ha một tiếng thoải mái uống. Hoàng Vô Cực cười nói. Đúng thế. Thần đế minh thành lập, duy nhất thần đế, khẳng định là Mục đạo sư. Ta à, chính là muốn trở thành thần đế chi hạ đệ nhất hộ pháp. A phi, đệ nhất hộ pháp là ta Cảnh Tân Vũ mới đúng. Trong tiểu viện, mấy vị học viên cười ha ha tưởng tượng lấy bọn hắn chỗ cấu tứ thần đế minh. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới, phổ thông tiểu viện, phổ thông tiệc rượu phía trên. Mấy cái mao đầu tiểu tử trong miệng thần đế minh. Tương lai đúng là trở thành Nam Vân đế quốc khiến người nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất đại thế lực. Mà kia đệ nhất thần đế, thậm chí tại toàn bộ đại lục phía trên, lưu lại truyền kỳ một bút. Thậm chí, tại không biết xa xưa tương lai, đỉnh phong chi địa ngàn vạn đại thế giới bên trong, thần đế minh, đồng dạng là uy danh hiển hách, mỗi lần trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, Mục Vân liền sẽ đi tới nóc nhà, ngưỡng vọng tinh không. Ngồi ở chỗ này, phảng phất có thể nhìn thấy vô tận tinh không bên kia, những cái kia đã từng hảo hữu cùng huyên đệ nhóm. Ban đêm, Lâm gia phủ đệ, một gian thư phòng bên trong, Lâm Chấn Thiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, nhìn xem trước mặt Lâm Bân, khẽ thở một hơi. Chà, ngài vì sao thở dài, vì sao thở dài? Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng nói, trước đó Mục gia có Mục Phương Ngọc đứng hàng long bảng thứ ba, thực lực cao minh, hiện tại ra một cách Mục Vân, thế nhưng là Mục gia nội bộ Mục Thanh Vũ một người định đoạt, nắm giữ vô thượng quyền uy. Hắn nói lập Mục Vân vì thiếu tộc trưởng, không người dám phản bác, thế nhưng là chúng ta Lâm gia, cha không cần thở dài, ta biết cha nghĩ lập ta làm thiếu tộc trưởng, chỉ là gia tộc bên trong phản đối tiếng hô rất cao. Ta biết bọn hắn duy trì Lâm Dục. Cha yên tâm, Bân Nhi tự nhiên cố gắng xông vào long bảng trước ba, đè xuống Lâm Dục. Đến thời điểm trong Lâm gia lại không người phản đối ta. Ngươi có tâm, ta rất vui vẻ. Lâm Chấn Thiên mỉm cười đi hướng đến đây, vỗ vỗ Lâm Bân bả vai. Nhưng là dưới mắt Mục gia Mục Vân nhìn hoàn toàn không giống Bắc Vân Thành 10 năm như vậy. Xem ra kẻ này cần lưu ý. Mục gia không thể lại xuất hiện cái thứ hai Mục Thanh Vũ. Hải Nhi minh bạch, có cơ hội Hải Nhi sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ người này. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngân Hà Cửu Thiên hào quang rực rỡ, đây là một mảnh vô tận tinh hải, mà tại tinh hải bên trong đứng sừng sững lấy một tòa to lớn đại điện. Tòa đại điện này tên là Phong Thiên Điện, mà nơi này là ngàn vạn đại thế giới ngày xưa đệ nhất đại thế lực Vân Minh chi địa. Giờ phút này, Phong Thiên Điện phía trước, một thân ảnh im lặng đứng thẳng. Người này một thân là lướt dây chuyền, da như bạch tuyết, trên thân một kiếm váy dài màu lam nhạt, sấn thác cao quý băng lãnh khí tức. Nhu hòa tinh quang tung xuống, đem nàng này trên thân nghiền ép như là thiên cung tiên tử đồng dạng xinh đẹp tuyệt luôn. Đạp đạp, phía sau tiếng bước chân vang lên, mấy thân ảnh xuất hiện. Như thế nào nữ tử cũng không quay đầu lại, hơi mở miệng nói, tìm, lượt ngàn vạn đại thế giới, thậm chí liền 3.000 tiểu thế giới tìm khắp toàn bộ. Thế nhưng là, cũng không minh chủ tin tức. Tiên tử, minh chủ hắn ngậm miệng. Nữ tử hơi trầm ngâm, chợt mở miệng, Trung Hào, Hách Đằng Phi, hai người các ngươi là minh chủ trước khi mất tích thiếp thân hộ pháp. Vì sao tìm Chu Tiên Đồ thời điểm chưa nương theo cùng hắn cùng nhau bịt? Nghe được nữ tử chất vấn, sau lưng hai thân ảnh đột nhiên quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, mời mạnh tiên tử trách phạt, chỉ là minh chủ tính tình, ngài không phải không biết, hắn muốn đột phá cao nhất, chúng ta thực sự cản hắn không ngừng, mà lại không nghĩ tới mấy cái kia lão già thế mà lại như thế cả gan làm loạn. Nghe đến lời này, nữ tử trên mặt băng xương chi sắc vẫn chưa giảm yếu. Tạ Thanh đâu khởi bẩm mạnh tiên tử, Tạ Thanh từ khi minh chủ biến mất liền biến mất không gặp, chỉ sợ là đến chỗ kia đi tìm minh chủ, mà lại dùng tính tình của hắn tìm không thấy minh chủ, sợ rằng sẽ nói nhảm. Ta không biết sao, nữ tử nộ hỏa suýt nữa ức chế không nổi, quát, Tạ Thanh bản thân chính là thần thú, thần thông tự nhiên cường đại, chỉ là hắn nếu là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi minh chủ trở về lại nên như thế nào đối mặt hắn? Vâng, thuộc hạ cách này đi thăm dò chậm. Đát nữ tử đột nhiên mở miệng nói, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Hiện tại ngàn vạn đại thế giới phân loạn dị thường, minh chủ không tại, các ngươi một cách cũng không thể thiếu tuân mệnh. Mặt khác, triệu hồi Chu Tước Huyền Vũ phu phụ trấn thủ đại bản doanh, ta gần nhất muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Mạnh tiên tử thật muốn đem Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu phu phụ triệu hồi sao? Bọn hắn gần nhất tại tranh đoạt mỏ Thiên Sơn mạch, nơi đó nghe nói khả năng có ngự thiên thạch tồn tại. Dựa theo sự phân phó của ta, không rõ sao Vân Thanh Long Bạch Hổ, hai người các ngươi là Mục Vân trước khi mất tích trợ thủ đắc lực nhất. Hiện tại Vân Minh nội bộ lòng người phân loạn, ta không hy vọng ra một chút sự tình. Tuân mệnh, nghe được nữ tử mệnh lệnh, Trung Hào, Hách Đằng Phi hai người lui xuống. Vân Minh bên trong, minh chủ Mục Vân, tứ đại hộ pháp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người nổi tiếng bên ngoài, âm thanh chấn ngàn vạn đại thế giới, mỗi một người đều là chí tôn cường giả. Mệnh lệnh được đưa ra, mấy người rời đi. Mạnh Tử Mặc thân thể đột nhiên thư giãn xuống tới, nàng rất mệt mỏi, thế nhưng là nàng còn tại kiên trì chờ đợi người kia trở về. Trước mắt ngày xưa từng màn hiển hiện, U Vinh, Quy Quy, Mơ. Nghe nói ngươi gọi Mạnh Tử Mặc chính là ngàn vạn đại thế giới đệ nhất luyện đan sư, thế nào? Có hứng thú hay không dạy ta luyện đan? Không có, đừng như vậy cao ngạo nha. Đại mỹ nữ, ta thế nhưng là ngàn vạn đại thế giới một đời tiên vương, cho chút mặt mũi đi. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hắn rất chán ghét. Sư tôn, cái này đan dược không đúng sao? Ngươi tại hủ ta đi yêu có học hay không? Phanh. Sư tôn tạc đan phúc phúc. Nhìn thấy hắn ở mặt cho bụi, một đời tiên vương cũng có như thế chật vật một mặt. Nàng cười, cười đến xinh đẹp như vậy. Ha ha, sư tôn, cửu phẩm tiên đan ta luyện thành, đây có phải hay không là nói ngài cách này làm sư tôn còn không bằng ta cách này làm đồ đệ? A Khoan đắc ý, không có sư tôn ngươi có thể thành công sao? Ha ha, không phải vậy, sư tôn ban thưởng ta một chút. Tới tới tới, ngủ cùng một đêm như thế nào? Cút. Ngày xưa tình cảnh từng màn ở trước mắt hiện hiện, nước mắt dần dần từ Mạnh Tử Mặc gương mặt dòng nước chảy xuống tới. Hiện tại ta đã là có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan, thế nhưng là ngươi ở đâu? Mục Vân, ngươi ở nơi nào? Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, đáp lại Mạnh Tử Mặc, tên này danh chấn toàn bộ ngàn vạn đại thế giới một đời đan tiên, chỉ có dòng nước chảy không chỉ Ngân Hà. Thiên Vận Đại Lục, Nam Vân Đế Quốc, nửa đêm nước chảy. Mục Vân ngưỡng vọng tinh không ở giữa, tâm thần đột nhiên sững sờ, một giọt nước mắt không tự chủ từ khóe mắt trượt xuống. Hắn a, lão tử thế mà khóc, hung hăng lau rơi kia một giọt nước mắt. Mục Vân cười mắng, chẳng lẽ là mấy cái kia rượu thịt hỗn đàn đang suy nghĩ chính mình rồi? Năm đó một đám không sợ trời không sợ đất mao đầu tiểu tử xông tới ngàn vạn đại thế giới, thành lập Vân Minh, minh chủ là hắn Mục Vân, còn làm ra cái gì bốn hộ pháp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đều là Trung Hào kia bốn tên hỗn đàn. Hiện tại không biết kia bốn tên hỗn đàn thế nào, nhất là Trung Hào cùng Hách Đằng Phi, hai người sẽ không biến thành cơ hữu tốt đi. Còn có Hàn Tụ cùng Tôn Diễn Châu hai người, có hay không cho mình cái này thúc thúc sống cái mập mạp chất tử tới? Còn có Tạ Thanh cái kia hỗn đàn, cả ngày ỷ vào chính mình là thần thú, mỗi ngày thông đồng tiểu cô nương. Tiểu tử này cần phải hào hào còn sống, trở về nhìn hắn đến cùng tai họa nhiều thiếu cô nương tốt. Các ngươi tất cả mọi người đều muốn còn sống, chờ ta trở lại Vân Minh, trở lại Phong Thiên Điện bên trong, chúng ta cùng một chỗ lại xông ngàn vạn đại thế giới, giết hết những cái kia gian trá tiểu nhân, chỉ vì trong lòng thoải mái một hơi. Dưới nóc nhà thật thà tiếng lẩm bẩm vang lên, mấy người rốt cuộc an tính lại. Mục Vân thu hồi tâm tư, dưới mắt vẫn là cần từ ban đầu làm lên. tăng cao tu vi. Cao cấp cửu ban từ khi vấn đỉnh từng cái phiền phức xuất hiện quả thực là đáng ghét. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, vẫn là mình cảnh giới thấp chút. Dù cho là hắn hiện tại có thể dựa vào linh hồn lực chế phục linh huyệt cảnh bát trọng cảnh giới võ giả. Nhưng nếu là đao thật thật, thương làm bản thân hắn cảnh giới vẫn là hội hạn chế thực lực của hắn. Linh huyệt cảnh lục trọng tiền kỳ mệnh môn huyệt. Mệnh môn huyệt cùng thần du huyệt tương liên. Đều là liên thông nơi đan điển. Suy một ra ba đạo lý. Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Vô thượng thần đế 19 chương 177 thú triều một thế này. Đem đã từng cảnh giới lần nữa đi một lần. Mục Vân thu hoạch phải lĩnh ngộ. Quả thực nhiều quá nhiều. Tâm thần quy nhất, Mục Vân muốn thử nghiệm, lần nữa tiến hành đột phá. Phong vũ nổi lên phong mãn lâu, hắn muốn dựa vào, vẫn là mình. Chân nguyên quy vị, khí hải quy nhất, Mục Vân tâm tư lần nữa chìm vào đến chu tiên đồ bên trong. Lần này, Mục Vân muốn thử nghiệm nhất cử đột phá lục trọng. Triệt để mở ra thất trọng thần cung huyệt. Dùng chân nguyên thông đan điển. Khiến cho chân nguyên trở nên càng thấy hùng hậu. Thời gian từ từ trôi qua. Ông, Mục Vân thân thể bên trong. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Phảng phất thứ gì phá xác mà ra. Để chính hắn cũng là giật nảy mình. Nhưng là ngay sau đó, cơ thể bên trong chân nguyên lưu động, thật nguyên đột nhiên trở nên táo bạo lên. Hết thảy tựa hồ cũng trả lại vị. Quy vị quy chính là vùng đan điền. Ông, lại một lần nữa, Mục Vân thân thể bên trong chân nguyên lưu động. Lần này, vù vù âm thanh cũng không phải từ Mục Vân thân thể bên trong vang lên, mà là từ chu tiên đồ bên trong. Chu tiên đồ, thần bí không gian, lần nữa mở ra. Lần này, nhìn thấy chu tiên đồ mở ra, Mục Vân hai mắt như là trộm mộ nhìn thấy bảo tàng đồng dạng mừng rỡ. Trên thực tế, chu tiên đồ cũng đúng là bảo tàng, một tòa vô thượng động thiên bảo tàng. Ý niệm tiến vào chu tiên đồ bên trong thần bí động thiên bên trong. Mục Vân giải tại động thiên bên trong. Nhìn xem kia từng cái trôi nổi thần bí quang đoàn. Trong này tất cả đều là một ít cao thâm vô thượng võ kỹ, công pháp, thậm chí là bảo bối. Mỗi một cái, cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, đều là không thể địch nổi tồn tại. Bằng vào ta hiện tại linh huyệt cảnh thất trọng. Mở thần cung huyệt. Chỉ sợ không thể xâm nhập quá lâu. Nếu không cho dù là bắt đến võ kỹ thậm chí thần binh. Cũng vô pháp vận dụng. Mà lại. Khả năng căn bản bắt không được. Nhìn xem kia từng cái trôi nổi trùm sáng. Mục Vân tự nhủ. Xem vận khí đi, Mục Vân cũng minh bạch. Hiện tại chu tiên đồ căn bản không để ý hắn. Hết thảy đều là xem vận khí. Vận khí tốt, bắt đến đồ tốt. Vận khí không tốt, chỉ sợ cầm ra tới là cái gì quái đồ vật cũng có thể. Đưa tay chộp một cái, Mục Vân đem trước mắt một cái lớn chừng hạt đậu trùm sáng nắm trong tay. Đinh, một đạo tiếng leng keng vang lên, Mục Vân trong tay nhất môn võ kỹ chậm rãi hiện hiện. Kia võ kỹ nhìn niên đại xa xưa, toàn bộ văn bản đều là tàn khuyết. Không nhìn thấy danh tự, Mục Vân mở ra võ kỹ, cũng may ở giữa vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Phá hư chỉ nhất chỉ bình sơn nhạc, nhị chỉ trấn vạn tà, tam chỉ trấn vạn tà. Môn võ kỹ này tên là phá hư chỉ, nghe rất ngưu bức, nhưng trên thực tế như thế nào, Mục Vân không được biết. Nhưng là từ lần trước đạt được vô tâm kiếm phổ, Mục Vân đối phá hư chỉ có rất lớn lòng tin. Chu tiên đồ cũng không có đem ta đưa ra ngoài. Xem ra. Còn có thể lựa chọn một lần không chút do dự. Mục Vân lần nữa một tay trào ra. Phanh. Chỉ là lần này. Mục Vân vừa mới bắt lấy một vệt ánh sáng đoàn. Kia quang đoàn đột nhiên vỡ ra. Một trận tử quang. Trực tiếp chui vào Mục Vân ngực. Kia tử quang hội tụ thành một đảo màu đen văn ấm khắc ở Mục Vân ngực. Cúi đầu nhìn lại. Mục Vân đột nhiên phát hiện bầu ngực mình thêm ra một đạo tím ấm. Thế nhưng là kia tím ấm. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì, giống như. Tím ấm vừa mới khắc ở trên thân thể mình. Mục Vân chính là cảm thấy một vệt ánh sáng đoàn đem chính mình nâng lên. ý niệm bị ép, bị đưa ra không gian bên ngoài. Chỉ lấy được phá hư chỉ. Còn có cái này không biết cái gì dùng tím ấm. Bất quá cũng xem là tốt. Cái này phá hư chỉ. Nghe rất ngưu bơ. Cũng không biết trên thực tế như thế nào. Mục Vân tâm tư nhất định, liền muốn triển khai phá hư chỉ tu luyện. Phá hư chỉ. Giảng cứu là đem chân nguyên toàn thân ngưng tụ trên đầu ngón tay. Sử dụng cường hãn đến cực hạn bộc phát lực áp bách. Đem chân nguyên tụ tập một điểm. Sau đó bạo phát đi ra. Cùng loại với phá rồi lại lập. Chỉ là như vậy. Chỉ sợ không cẩn thận. Ngón tay đều sẽ bạo tạc. Nhìn thấy phá hư chỉ giới thiệu, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đều là lớn. Cái này chu tiên đồ bên trong mỗi một môn võ kỹ cùng công pháp đều nghe uy lực rất cường đại, nhưng là muốn cầu võ. Giả thân thể bản năng cũng là muốn vô cùng cường đại mới được. Liên tục nếm thử một đêm thời gian, Mục Vân thủy chung là không thu hoạch. Quả nhiên a, cùng tu luyện vô tâm kiếm phổ đồng dạng. Khó a, Mục Vân tự tin có thể làm được. Hiện trên Nam Vân đế quốc võ kỹ, tiện tay lấy ra. Hắn có thể trong một sớm một chiều hoàn thành tu luyện. Thế nhưng là cách này chu tiên đồ bên trong võ kỹ, lại là khó mà nắm lấy. Sáng sớm, đám người tỉnh lại trở về tới Thất Hiền học viện. Chỉ là vừa mới bước vào đến Thất Hiền học viện bên trong, Mục Vân bọn người lại là cảm giác hôm nay học viện cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Mỗi người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ xảy ra đại sự gì tình. Mục đạo sư, các ngươi trở về cổ vũ phàm. Lăng Vũ Nguyệt mấy người giờ phút này đi tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn xem mấy tên học viên rất cấp bách dáng vẻ, Mục Vân dò hỏi. Phá Vân Sơn Mạch phát sinh đại loạn ú. Vinh Quy Quy Mơ. Là như vậy, Tô Hân Nhiên mở miệng giải thích. Chúng ta Thất Hiền học viện mỗi ngày đều sẽ có số lớn học viên tiến vào Thất Hiền học viện bên trong lịch luyện. Mà gần nhất tiến vào Thất Hiền học viện bên trong lịch luyện đệ tử cũng tương đối nhiều. Nhất là Lôi Phong viện bên trong. Thế nhưng là gần nhất ở trong dãy núi mất tích đệ tử cũng là càng ngày càng nhiều. Thế là học viện phái ra 7 tên đặc sứ cùng với Lâm Tiêu Thiên vị này long bảng đốc sát giả đi tới dò xét. Kết quả phát hiện, Phá Vân Sơn Mạch bên trong, thế mà là đại lượng linh thú bắt đầu hội tụ, mà lại là có tổ chức, có mục đích tụ tập cùng một chỗ, phát động thú triều. Hiện tại, Nam Vân Thành xung quanh thành trấn đã là luôn hãm hơn phân nửa, mà hết thảy này chỉ là trong vòng một đêm phát sinh. Hạ thú triều, Mục Vân đương nhiên biết thú triều. Mỗi một lần thú triều phát sinh đều là đại biểu cho khủng bố gợn sóng càn quét. Linh thú đã là nắm giữ trí khôn nhất định, mà lại trí tuệ không thấp. Cao giai linh thú thậm chí nắm giữ so với nhân loại võ giả tình cảm. Mà cái gọi là thú triều, một nguyên nhân là bên trong dãy núi linh thú hung thú số lượng tăng nhiều, không đủ để duy trì sống chung hòa bình. Lúc này, đẳng cấp cao linh thú liền sẽ khu động linh thú đại quân, bắt đầu tiến hành đối với nhân loại đồ sát, nhờ vào đó giảm bớt linh thú số lượng. Tiếp theo chính là linh thú nội bộ. Hai con đẳng cấp cao linh thú, thậm chí là thiên linh thú, phát sinh quyết đấu, cho nhau không cam phía dưới, liền sẽ khu động đê giai linh thú tiến hành lớn giao chiến. Lần này, linh thú phóng tới nhân loại thành thì, rất rõ ràng, là một lần về số lượng thanh tẩy. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là có người cố ý khu động. Mặc dù ý nghĩ này bị Mục Vân lập tức bóp chết. Thế nhưng là nghĩ đến từng tại Bắc Vân thành lần kia. Tại phong lính động bên trong, gặp phải Lục Ảnh Huyết Tông những cái kia võ giả. Mục Vân trong lòng không có tồn tại một trận bất an. Hy vọng không phải Lục Ảnh Huyết Tông giở trò vượt, không phải vậy, lại là một trường giết chóc. Mục Vân lẩm bẩm. Mục đạo sư, ngài nói cái gì a? Không có gì. Kia học viện hiện tại là như thế nào an bài? 10 vị trưởng lão thảo luận về sau, quyết định điều động Thất Hiền Học Viện cao cấp ban toàn bộ tham chiến. Từ cao cấp chủ nhiệm sư dẫn đội. Trên đường đi, toàn bộ từ từng cách đại viện đặc sứ phát ra mệnh lệnh. Đồng thời, năm vị trưởng lão áp trận, ngũ đại gia tộc tộc trưởng cũng sẽ dẫn đầu mỗi cái gia tộc võ giả đi tới Phá Vân Sơn Mạch. Cách này an bài ngược lại là hợp lý. Dù sao Nam Vân Đế Quốc, ngũ đại gia tộc cùng Thất Hiền Học Viện cùng một nhịp thở. Đại gia cũng không cần lo lắng. Cường đại linh thú, có những cái kia đám lão yêu quái đối phó. Chúng ta cửu ban cũng đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này, hảo hảo tôi luyện một chút riêng phần mình đối chiến năng lực. Mục Vân mở miệng nói. Nhưng là ta sớm nói chuyện. Tôi luyện quy tôi luyện. Nếu ai đem ta học viên cánh tay chân thậm chí mạng nhỏ mất đi, ta thế nhưng là nhiêu không được các ngươi ha ha. Nghe được Mục Vân đùa giỡn lời nói, đám người cười ha ha một tiếng. Lần trước cao cấp ban chi chiến, đạt được tăng lên. Chỉ là một chút người. Chân chính cửu ban. Muốn trưởng thành, còn cần nhất định tôi luyện cùng thực chiến. Mà lần này thú triều đột kích chính là tôi luyện cùng thực chiến cơ hội tốt. Mặc dù Mục Vân cũng là lo lắng an nguy của bọn hắn. Thế nhưng là chim non không đi ra tôi luyện. Như thế nào lại đạt được trưởng thành bọn hắn? Nhất định là phải bay đi ra rốt cuộc. Liên quan tới đối phó thú triều mệnh lệnh. Rốt cuộc truyền đạt mệnh lệnh. Thất Hiền Học Viện. Thất Đại Viện bên trong. Mỗi một cái viện sai phái ra 10 cái cao cấp ban. Lại thêm từng cái viện bên trong đặc cấp ban. Một cái viện chính là tiếp cận 2.000 người. Thất Đại Viện chung vào một chỗ tổng số người càng là có 2.000 người. Cái này 2.000 người. Phần lớn là linh huyệt cảnh phía trên cảnh giới. Lại thêm ngũ đại gia tộc. Mỗi một nhà tộc sai phái ra gần 1.000 tên võ giả. Trùng trùng điệp điệp xấp xỉ 10.000 người. 10.000 tên Nam Vân Đế Quốc đỉnh tiêm võ giả. Loại này đội ngũ đủ để được xưng tụng khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất phát Phá Vân Sơn Mạch. Lần này thú triều là từ 4 phương 8 hướng công kích mà tới. Ngũ đại gia tộc đội ngũ cũng phân làm 4 phương 8 hướng phân biệt tiến quân. Đến mức Thất Hiền Học Viện đội ngũ, năm đại viện tự nhiên là theo sát ngũ đại gia tộc bộ pháp. Mà Phong Hiền Viện cùng Lôi Phong Viện thì là hợp tác một chỗ, cộng đồng chống cự một chỗ thú triều. Cao cấp ban 10 cái toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa thú triều đột nhiên xung kích, xáo trộn trận hình. Tại loại này đến hàng vạn mà tính thú triều hạ. Nếu là bị tách ra, cái kia chỉ có thể chờ lấy bị thú triều giấm chết. Coi như không bị giấm chết, cũng sẽ bị vây chết. Mục Vân tự nhiên là minh bạch điểm này. Kiếp trước, tại 3.000 tiểu thế giới lúc, hắn từng gặp được một lần thú triều. Lần kia thú triều, các loại thánh thú, như cá giết sang sông, chết võ giả đến khủng bố mấy trăm vạn. Dưới mắt, tình cảnh khác biệt, tham gia chống cự thú triều đều là đệ tử. Nhất định phải ổn định tâm tình mọi người. Không phải vậy vừa loạn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà lần này, Thất Đại Viện cao tầng cùng với Long Bảng cường giả phân biệt phân tán tại từng cách đội ngũ. Bọn hắn không bị khống chế, có thể tự chủ xuất chiến. Mà lại, nếu như là gặp được đẳng cấp cao linh thú, thậm chí là thiên linh thú, nhất định phải cao tầng xuất mã giải quyết mới được. Thiên linh thú đã là tương đương với thông thần cảnh cường giả, chỉ có Thất Đại Viện cao tầng mới có thể giải quyết. Cách này một ngày, đội ngũ đã là đem thú triều đuổi theo đến Phá Vân Sơn Mạch bên ngoài. Toàn bộ đại quân đều là kéo ra một đầu chiến tuyến, đem thú triều ngăn ở sơn mạch lối ra, phòng ngừa thú triều công kích nhân loại thành thị. Ban đêm giáng lâm, toàn bộ Phá Vân Sơn Mạch nhìn đen xì một mảnh. Chỉ có từng đôi hiện ra màu xanh bóng sắc con mắt. Cùng với có phải là truyền đến tiếng thú gào. Tỏ rõ lấy vùng núi này nội bộ thời khắc này hung hiểm cùng khiến người sợ hãi chỗ. Vô Thượng Thần Đế 19 chương 178 áp chiến Mục Đạo Sư. Lần này thú triều cũng không có gì đặc biệt sao? Cảnh Tân Vũ vừa ăn thịt nướng, vừa nói. 10 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng nghiền ép. thú triều rất nhanh liền lui nâng lên nơi đây. Mục Vân đáy lòng cũng là có chút buồn bực. Bình thường mà nói thú triều khí thế hung hung, thế nhưng là thế đi lại là không có đơn giản như vậy. Nếu như là lãnh chúa cấp bậc thiên linh thú ở giữa bộc phát mâu thuẫn, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa. Sở hữu đàn thú bị dẫn động, hội triệt để nổi điên. Cho dù không phải lãnh chúa cấp bậc thiên linh thú giao chiến, là linh thú tự thân chọn lựa đại diệt vong hành vi, cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là Mục Vân cũng vô pháp suy đoán ra. Muốn minh bạch đến cùng là nguyên nhân gì, trừ phi đến thú triều bên trong tìm tòi hư thực. Chỉ là hiện tại Phá Vân Sơn mạch nội bộ, không biết tụ tập nhiều thiếu linh thú, tiến vào bên trong hoàn toàn là muốn chết. Trong đêm đề cao cảnh giác, tuyệt đối đừng chủ quan, nhớ lấy không thể thoát ly đoàn thể. Hiểu chưa? Vâng, nghe được Mục Vân dặn dò, cao cấp cửu ban đám người bắt đầu tinh thần phấn chấn, thời khắc điều tra bốn phía. Đêm đó mây đen dày đặc, minh nguyệt bị từng tầng mây màn che chắn, căn bản nhìn không ra một chút ánh sáng. Đêm khuya, trừ bó đuốc truyền đến độ sáng, toàn bộ Phá Vân Sơn mạch bên ngoài đen kịt một màu. Răng rắc, ô hắc tinh không hạ, một đạo thiểm điện đánh tới, toàn bộ thiên không phát ra chói mắt tà dị quang mang. Oanh, ngay sau đó tiếng sấm vang rền, thiên địa biến sắc. Rống ngao ô, sát na ở giữa, toàn bộ Phá Vân Sơn mạch bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chói tai linh thú sống lên một tiếng. 1000 loại linh thú cùng một chỗ la lên, đại địa nháy mắt chấn động. Không tốt, thú triều đột kích. Đại gia chuẩn bị, Mục Vân ban đêm tuyệt không chìm vào giấc ngủ, ngược lại là đứng tại đội ngũ phía trước. Tại cái này bạo động trong nháy mắt, hắn ngay lập tức kịp phản ứng, lập tức tổ chức cửu ban tiến hành phòng bị. Thú triều đột kích, toàn viên cảnh giới trong bầu trời đêm, nương theo lấy tiếng sấm cùng thiểm điện, một đạo to gió tiếng quát vang lên. Sát na ở giữa, liên tiếp mấy chục sầm dáng dấp đại bộ đội dần dần bắt đầu chuyển động. Bó đuốc uốn lượn thành một hàng dài, toàn bộ đội ngũ bắt đầu trở nên phân loạn lên. Dù sao, học viên là lần thứ nhất tham gia bực này trùng trùng điệp điệp đại chiến. Một cái lớp học còn tốt, chỉnh thể 10 cái cao cấp ban liền cùng một chỗ. Bản thân đại gia riêng phần mình chính là ai cũng không phục ai. Loại tình huống này, tự nhiên không có khả năng tín niệm nhất trí. Hai bên ở giữa có thể không phát sinh xung đột xem như không sai. Đông đông đông, tiếng thú gào liên tục. Không bao lâu về sau, một đạo to gió giống lên một tiếng phía dưới, toàn bộ đại địa nháy mắt bắt đầu run run. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Linh thú lần thứ nhất bắt đầu triệt để phản kích, xếp kết nối mấy chục sầm đội ngũ trong khoảnh khắc cũng là bộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng chém giết. Lần này toàn bộ thất hiền học viện đặc cấp ban cùng cao cấp ban phía trước, mà trung cấp ban cùng sơ cấp ban thì là phụ trách lưu tại hậu phương, thanh lý quét dọn tàn dư chiến trường cùng với phụ trách thường ngày vật phẩm chuyển vận. Cho nên linh thú phát động công kích, kiên quyết không thể để cho bọn họ đột phá phòng tuyến, nếu không hậu phương lớn sẽ là hỗn loạn tưng bừng. Đạo lý này mọi người tại đây đều là minh bạch. Ngẩng đầu nhìn lên trời, màn đêm càng ngày càng đen, Mục Vân trên mặt rào rạt ra vẻ mỉm cười. Hiện tại nhất định là một cái sông tố đan sen ban đêm. Lôi điện đối với hắn mà nói bây giờ không phải là e ngại, mà là chờ mong. Giết quát khẽ một tiếng, nhìn xem trước mặt từng đôi xanh mơn mởn con mắt, Mục Vân dẫn đầu cao cấp cửu ban triệt để xuất động. Thiên lôi thần thể quyết triệt để thi triển, Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm ở trong trời đêm lóng lánh quang mang. Nhất bộ nhất kiếm, một kiếm một linh thú tiếp thiên dẫn lôi. Mục Vân trường kiếm trong tay thân kiếm lôi điện chi lực lấp lánh, mỗi một cách bị chém giết linh thú trên thân thể đều là mang theo mãnh liệt điện hồ. Mặc Dương, ngươi kiếm thuật mặc dù lợi hại, Thế nhưng là tại cách này đại quy mô chém giết bên trong, không nhất định có thể so với qua được thân pháp của ta. Không bằng tới so một lần như thế nào, nhìn xem Mặc Dương. Mục Phong Hành cười nói. Tốt tốt, hai người các ngươi. So một lần cũng không ta. Cho là ta thương thuật là ăn chay sao? Lâm Chấp cười hắc hắc. Trường thương một thương chọn mặt một cách linh thú đầu cười nói. So liền so, ta cũng toán cảnh Tân Vũ ha ha cười nói. Còn có ta đây, trong lúc nhất thời. Cao cấp cửu ban đám người. Bắt đầu thi triển riêng phần mình thủ đoạn. Toàn bộ cửu ban bên trong. Quần tình tăng vọt. Chỉ là, dù cho là như thế, đám người áp lực cũng là dần dần biến đại. Linh thú thú triều. Số lượng thực sự là quá nhiều. Căn bản là hung hãn không sợ chết. Từng cái giống như là chịu chết đồng dạng bay lượn ra. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc, đám người cùng linh thú phía trước. Mấy thân ảnh xuất hiện. Những người kia trực tiếp lướt qua trăm mét đội ngũ, nháy mắt đến đội ngũ phía trước. Long bảng cao thủ mấy thân ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh rơi xuống đất đều là mấy chục con linh thú mất mạng. Giết hậu phương, đột nhiên từng đạo tiếng quát vang lên, bách nhân đội ngũ ầm vang giết ra. Đặc cấp ban nhìn thấy đám người đột nhiên xuất hiện, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đặc cấp ban học viên sức chiến đấu so cao cấp ban cao hơn một cái giai tầng, mà long bảng học viên từng cái càng là yêu nghiệt, căn bản không e ngại bị linh thú bao khỏa. Không hổ là long bảng cao thủ, ai nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh tại linh thú bầy bên trong như vào chỗ không người. Lâm Chấp thở dài một tiếng. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như thế. Một Phong Hành sắc mặt lạnh nhạt. Không sai, mà lại long bảng cao thủ lợi hại hơn nữa. Cùng chúng ta Mục đạo sư so sánh, vẫn là yếu không ít. À, theo Mặc Dương lời nói rơi xuống, ánh mắt mọi người lướt về phía trước. Toàn bộ cửu ban như là một thanh kiếm đâm, bay thẳng hướng về phía trước. Mà Mục Vân chính là kia gai nhọn bén nhọn bộ phận, ở phía trước mở đường, đem linh thú thú triều hung hăng áp chế trở về. Một người một kiếm, lôi điện tràn ngập. Mục Vân như là cửu thiên lôi thần đồng dạng, cương mãnh bất khuất, ngang nhiên không sợ. Cửu ban đám người đi theo phía sau càng là trên mặt không có sợ hãi chút nào. Cao cấp nhị ban, cao cấp tam ban hiệp trợ cao cấp thập thất ban, cao cấp thập lục ban chống cự thú triều, cao cấp tứ ban, cao cấp ngũ ban hiệp trợ cao cấp thập ngũ ban chống cự thú triều. Theo sát cao cấp cửu ban bộ pháp, các ngươi phải nhớ kỹ, phía sau của các ngươi là trung cấp ban, sơ cấp ban học viên, là nhà của các ngươi, cha mẹ của các ngươi, thân nhân. Lui lại một bước chính là một trận tai nạn giữa không trung. Y Chiêm Long thanh âm to rõ vang lên. Vị này Lôi Phong viện đặc cấp ban chủ đạo sư, Thất Hiền học viện thất đại đặc sứ một trong, bay lượn giữa không trung bên trong, điều động toàn bộ Lôi Phong viện cao cấp ban, ung dung không vội. Y Chiêm Long, thông thần cảnh cường giả, Thất Hiền học viện thất đặc sứ cùng long bàng đúc sát giả, quả nhiên là không tầm thường. Nhìn thấy Y Chiêm Long một thân bạch y tung bay tại không trung, một số người kinh ngạc nói, vẫn là ngấm lại như thế nào chống cự thú triều đi. Lần này thú triều làm loạn, một khi chúng ta thất thủ, kia Nam Vân Thành liền sẽ nhận uy hiếp. Phía trước kia chút cảnh tượng quá thảm nhẫn. Trước đó đại bộ đội bắt đầu thanh lý ven đường thôn trang, thành trấn thú triều thời điểm, những nơi đi qua, mỗi một còn sống, nhỏ đến sữa đồng, lớn đến 60 chi linh, linh thú tất cả đều tàn nhẫn giết chết. Đối với nhân loại, linh thú căn bản không có một tơ một hào lòng thương hại. Hừ, cao cấp cửu ban Mục Vân, ta Cổ Minh sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thú triều phía trước, nhìn xem bên cạnh thân một bên khác, cao cấp cửu ban tại Mục Vân dẫn đầu hạ, ngang nhiên không sợ. Cổ Minh sắc mặt âm trầm nói, ngao. Đột nhiên phía trước trong đám người, một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một tòa cao mười mấy mét, phảng phất núi nhỏ đồng dạng khổng lồ hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Bát giai linh thú địa tàng lang nhìn xem kia to lớn thân ảnh, trong đám người từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Địa tàng lang chính là bát giai linh thú bên trong vương giả. Bản thân cao 17 mét thân ảnh, tăng thêm kia một đôi giống như kim cương đồng dạng vuốt sói, bén nhọn răng, để người sợ hãi. Đến hay lắm, Mục Vân, ta ngược lại là muốn ngươi thế nào tránh. Nhìn xem kia địa tàng lang thẳng đến xông vào phía trước Mục Vân phóng đi, Cổ Minh cười lạnh nói. Cổ Minh, ngươi đang làm gì ngay tại giờ phút này? Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. Y Chiêm Long quát khẽ nói, bát giai linh thú, ngươi thân là Long Bảng đệ tử, không xuất thủ, nhưng đứng ở chỗ xem náo nhiệt, ngươi muốn làm gì? Y Chiêm Long, không nên đến chỗ ồn ào. Ai nói ta xem náo nhiệt? Cổ Minh một trưởng lật tung một cái ngũ giai linh thú, hời hợt nói, ngươi cũng bất quá là thất đại đặc sứ một trong, chẳng có gì ghê gớm. Long Bảng đệ tử có tuyệt đối tự do, ngươi nhìn Mục Vân cần trợ giúp sao? Ngươi Long Bảng đệ tử từ trước đến nay là kiệt ngạo bất tuần, trừ Lâm Tiêu Thiên, bọn hắn căn bản ai cũng mặc xác, thậm chí học viện bên trong một ít trưởng lão cùng cao tầng cũng không làm gì được bọn họ. Dừng a! Nghe được Cổ Minh âm dương quái khí, Mục Vân cắt một tiếng, rút kiếm tiến lên. Vụt! Một kiếm ra, địa tàng lang kia vạc nước đồng dạng lớn đầu ầm vang rơi xuống đất. Tiên huyết như là thác nước tiết không xuống. Địa tàng lang, bát giai linh thú, một kiếm bị diệt cái gì? Thấy cảnh này, Cổ Minh sắc mặt phát lạnh. Thất trọng thần cung huyệt, lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn thế mà đến mức độ này. Cổ Minh căn bản khó có thể tưởng tượng. Trước đó, Mục Vân vẻn vẹn linh huyệt cảnh lục trọng. Lúc này mới qua vài ngày nữa chính là đến thất trọng. Y Chiêm Long trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Mục Vân tiến bộ đúng là có phần khiến người không thể tưởng tượng. Khó trách Lâm Tiêu Thiên sẽ nói để hắn tới đảm nhiệm Long Bảng đốc sát giả. Lúc ấy nghe được Lâm Tiêu Thiên lời này, Y Chiêm Long còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Sở hữu cao cấp ban nghe lệnh, thành một đường thẳng lan tràn, dùng cao cấp cửa ban làm trung tâm tiến hành bắn vọt, đem linh thú đẩy vào đến bên trong dãy núi, tận lực thu nhỏ chiến tuyến. Chiêm Long mệnh lệnh không thể không nói rất tinh chuẩn, không ngừng áp xúc linh thú chiến tuyến. Kể từ đó, 10 cái cao cấp ban, mấy ngàn người liền có thể thu nhỏ chiến đấu phạm vi. Cứ như vậy, đám người liền có thể thay phiên ra sân. Nghe được Y Chiêm Long mệnh lệnh, từng cái ban cấp tốc hướng phía cao cấp cửu ban tới gần, dùng cao cấp cửu ban làm chủ đạo tuyến, trình hình quạt triển khai, tiếp tục chém giết. Rống to gió rít lên một tiếng vang lên sơn mạch chỗ sâu, một đạo trăm mét cao thân ảnh hiện ra một tia bóng hình. Nhất giai thiên linh thú ngao. Nhưng mà liền xem đám người kinh ngạc ở giữa, bên cạnh lại là một đạo to gió ngao ngao tiếng vang lên. Tam giai thiên linh thú nhìn xem một con kia tiếp một cái thiên linh thú xuất hiện, đám người nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người. Vô thượng thần đế 19 chương 179 vây khốn thiên linh thú, đã là tương đương với thông thần cảnh cường giả, mà lại trọng yếu nhất là thiên linh thú có trí tuệ, xa không phải đồng dạng linh thú có thể so đo. Thậm chí một ít đặc thù thiên linh thú, thần trí so với nhân loại còn phải mạnh hơn một chút. Đáng chết, liên tiếp xuất hiện hai con thiên linh thú. Y Chiêm Long sắc mặt phát lạnh, khu thân liền muốn đi tới. Thiên linh thú thông thần cảnh chi hạ võ giả, đi một cái chết một cái. Trước mắt mấy ngàn người đại quân, tại một cái thiên linh thú trước mặt cũng bất quá là một hồi thời gian thôi. Y Chiêm Long thân pháp triển khai, nếu như mũi tên, phóng tới kia hai đạo hư ảnh. Hưu! Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tập không mà tới. Phanh phanh! Kia một thân ảnh bay thẳng hai con thiên linh thú mà đi. Phanh phanh, hai đạo tiếng bạo liệt vang lên. Hai con thiên linh thú đầu nháy mắt nổ tung. thật mạnh. Thấy cảnh này, đám người hoảng sợ nói: tất cả mọi người nghe lệnh, gặp được thiên linh thú không thể ngạnh kháng, toàn bộ triệt thoái phía sau. Tự có học viện trưởng lão xuất thủ. Là Trương Tử Hào viện trưởng, Trương viện trưởng đến, vậy là tốt rồi, ha ha. Có Trương viện trưởng, liền xem như thiên linh thú cũng không sợ, giết. Nghe được Trương Tử Hào thanh âm, trong đám người truyền đến từng đạo hưng phấn tiếng hô hoán. Lão hỗn đàn kia, liền biết chứa. Bức nghe được Trương Tử Hào, Mục Vân một kiếm đem một cái thất giai linh thú ném lăn trên mặt đất. Lớn như thế cường độ đánh giết linh thú đối với hắn giờ phút này đến. Nói là lại vì thích hợp bất quá tôi luyện. Tối nay, dông tố đan sen đối với hắn thiên lôi thần thể quyết cũng có càng lớn chỗ tốt. Mượn cơ hội này, vừa vặn có thể tôi luyện thiên lôi thần thể quyết. Có phải là nhìn thấy hắn rất muốn giết chi hả? Giận nhìn xem trong đám người Mục Vân, Cổ Minh bên tai đột nhiên truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Là ngươi nhìn người tới? Cổ Minh hơi nhíu nhíu mày. Lâm Bân, ngươi có hảo tâm như vậy mới là lạ, tự nhiên không phải ta hảo tâm. Chỉ là nhìn xem cái này Mục Vân, ta cũng rất khó chịu. Muốn giết chi cho thống khoái. Ai bảo hắn như vậy nhận người phiền chán đâu? Làm thế nào Mục Vân đem hắn cùng muội muội sự tình bảo lộ ra, còn giết Cổ Tâm Nhã? Trong lòng của hắn tự nhiên là không thể viên mãn. Đối Mục Vân đương nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Hắn không phải đối với hắn học viên rất quan tâm sao? Lâm Bân cười lạnh nói. Mà nơi này là thú triều, là chỗ nguy hiểm nhất. Đã xảy ra chuyện gì? Dù ai cũng không cách nào đảm bảo ý của ngươi là dẫn động thú triều. Dùng ngươi ta thực lực, đem mặt khác ban cấp đè ở hậu phương. Đến thời điểm cửu ban tứ cố vô thân, lại xuất hiện cái gì cao đẳng giai linh thú? Mục Vân hắn một người, căn bản ứng phó không được. Ta minh bạch bất quá. Lâm Bân, mặc dù ngươi là long bảng đệ cửu, thế nhưng là, ngươi nếu là đùa nghịch ta. Hừ. Lâm Bân bật cười lớn nói, yên tâm đi, ta sẽ không đùa nghịch ngươi, bởi vì ta xác thực cần hắn chết. Kia đã như vậy, thành giao. Cổ Minh sắc mặt phát lạnh, nháy mắt, xông vào đến trong đám người. Lâm Bân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười theo sát bên kia. Bên này, Mục Vân dẫn theo cao cấp cửu ban đám người. Một đường va chạm, như là dây đầu đàn. Tại đội ngũ phía trước, các lớp khác đồng dạng là không cam lạc hậu. Tự nhiên là một đường mạnh mẽ đâm tới, cắn chặt cao cấp cửu ban, không chịu lạc hậu. Đối với ban cấp học viên đến nói, vinh quang là trọng yếu nhất. Cao cấp cửu ban tại cao cấp ban chi chiến bên trong hiển lộ tài năng, sở hữu ban cấp đều kìm nén một hơi. Hiện tại lại bị cửu ban áp chế, chỗ nào chịu phục. Chỉ là dù cho là không phục, thế nhưng là bọn hắn đúng là không cách nào siêu việt cửu ban. Có phải là rất muốn vượt qua bọn hắn? Liền xem giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Cổ Minh cười hắc hắc nói: ta tới cấp cho các ngươi xung phong, cam đoan các ngươi có thể vượt qua bọn hắn. Lời nói rơi xuống, Cổ Minh lập tức xông ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lâm Bân xuất hiện tại cao cấp cửu ban phía bên phải, đồng dạng dẫn theo một ít cao cấp ban học viên, liều mạng bắn vọt. Hai đại cao thủ gia nhập, nhất thời ở giữa, hai cái trái phải cao cấp ban áp lực chợt giảm, một đường bắn vọt. Chỉ là Lâm Bân cùng Cổ Minh đều là một đỉnh một cao thủ, cái này vừa ra tay, lập tức là hấp dẫn đại lượng cao đẳng giai linh thú hướng phía hai người vọt tới. Lúc đầu nhìn xem những cái kia thất giai, bát giai linh thú, phía sau hai người học viên còn có chút e ngại. Thế nhưng là nhìn thấy hai người như thái thịt đồng dạng đối phó những cái kia linh thú, đám người cũng là vội vàng cùng thượng. Đủ đột nhiên, Lâm Bân trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung, xoay người một cái, phi thân đâm vào đến những cái kia linh thú trong đám đó. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, sở hữu học viên nhìn trước mắt từng cái thất giai, bát giai linh thú, nháy mắt mắt trợn tròn. Mà hai cái này ban cấp chính là thất ban cùng bát ban. Một sát na này, thất ban chủ đạo sư Cố Tân Vũ cùng bát ban chủ đạo sư Mạnh Trạch Vũ nháy mắt xứng sờ. Tình huống như thế nào hai cái này long bảng cao thủ hấp dẫn lớn như vậy cừu hận cứ như vậy chạy. Rút nhìn xem kia mấy chục con thất sai, bát sai linh thú. Cố Tân Vũ cùng Mạnh Trạch Vũ trong nháy mắt ra mệnh lệnh. Cao cấp như vậy cấp linh thú, một cái hai con bọn hắn còn có thể đối phó. Mấy chục con, toàn bộ ban đều không đủ chôn vùi. Rút, nhanh lui lại giờ phút này. Kia mấy chục con đẳng cấp cao linh thú, lúc đầu bị Lâm Bân cùng Cổ Minh hai người chọn nộ hỏa lóe sáng. Hai người này đột nhiên biến mất. Bọn họ cảm giác bị trêu đùa. Nhìn trước mắt từng người loại. Nộ hỏa thao thiên, rống, ngao, từng đạo tiếng gầm gừ vang lên. Mục Vân trở lại xem xét. Chỉ gặp hai cánh giờ phút này đại loạn. Toàn bộ trận hình bị triệt để tách ra. Thất ban cùng bát ban sớm đã là bị kia mấy chục con linh thú tách ra. Chỉ là cao đẳng giai linh thú cũng không ngốc. Nhìn thấy nhân loại rút đi, lập tức gãy thân. Thế mà là từ cửa ban phía sau xông tới. Hỏng bét Mục Vân vừa định gãy thân trở về, thế nhưng là thân trước, một sóng lớn linh thú bắt đầu dây dưa. Phía trước linh thú cũng coi là thấy rõ. Cái này một tiểu ba nhân mã bị vi, cùng đại bộ đội cắt ra. Hậu phương ngay tại chém giết. Bọn họ phía trước, thế công cũng nên biến càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, Mục Vân áp lực càng lúc càng lớn. Mặc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp, ba người các ngươi dẫn người đem đằng sau sông mở một đầu lỗ hổng, để đại gia rút đi Vân Tam Đạo thân ảnh. Vù vù lui lại, vội vàng hướng phía sau chi viện. Lúc đầu đại gia trọng tâm đều là đặt ở phía trước. Dù sao, ai cũng sẽ không nghĩ tới hai cánh thế mà lại đột nhiên xuất hiện đường rẽ. Trở lại rút về. Mặc Dương ba người dẫn đội. Chỉ là kia mấy chục con thất sai, bát sai linh thú, cũng không phải ba người có thể chống lại. Rơi vào đường cùng, Mục Vân vội vàng triệt thoái phía sau, lại sẽ ba người đều trở về. Mẹ nó, ai đang làm trò vượt nhìn xem hậu phương mấy chục con thất sai, bát sai linh thú. Mục Vân thầm mắng một tiếng, rút kiếm tiến lên. Thân ảnh vụt sáng phía dưới, tại mấy chục con thất sai, bát sai linh thú ở giữa. Mục Vân giơ kiếm, sấm chớp ở giữa, từng cái linh thú bị chém giết. Chỉ là bằng vào hắn lực lượng một người thực sự là khó mà gánh vác. Ngao, mà ngay tại giờ phút này, một đạo to gió tiếng gầm gừ vang lên. Toàn bộ giữa núi rừng đột nhiên xuất hiện một mảnh chấn động. Ầm ầm, đại bộ đội phía trước nhất thời ở giữa xuất hiện mấy trăm con hình thể khoảng chừng mấy chục mét cao đẳng giai linh thú. Nhìn kỹ lại, những cái kia linh thú phần lớn là bát giai, cửu giai, thậm chí hảo hữu mấy đầu thập giai linh thú. Thập giai linh thú so linh huyệt cảnh thập trọng cảnh giới võ giả càng để cho người sợ hãi. Liều đột nhiên, Mục Vân quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay xuyên thẳng vân tiêu. Thân thể của hắn lăng không bay lên. Thiên lôi thần thể quyết, cửu thiên dẫn lôi rít lên một tiếng. Mục Vân giữa trời đứng lên, một tiếng ầm vang nổ vang truyền ra. Sau một khắc, bên cạnh hắn trong phạm vi 100 mét, từng mảnh lôi điện dệt lưới, rắc rối khó gỡ, ầm vang chụp được. Linh thú tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mục Vân thân thể một cách lảo đảo, từ giữa không trung ngã xuống đất. Mục đạo sư ta không sao. Mặc Dương, Mục Phong Hành, Lâm Chấp dẫn người triệt thoái phía sau Vân nhìn xem hậu phương mấy chục con thất sai, bát sai linh thú. Thế mà trong nháy mắt mất mạng. Nơi xa, ẩn nấp tại linh thú quần lạc bên trong Lâm Vân cùng Cổ Minh sững sờ. Cái này cũng được làm sao bây giờ? Một lần nữa Lâm Vân sắc mặt phát lạnh, nhìn không được quát. Ngao, chỉ là liền xem hai người chuẩn bị xuất hiện thời điểm, một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Con linh thú này trong đám đó, một tòa núi nhỏ đồng dạng thân ảnh mạnh mẽ đâm tới phía dưới, tốc độ cực nhanh, ven đường đem từng cách linh thú đụng bay. Thế mà là vọt thẳng đến Mục Vân bên cạnh thân. Ngao, con linh thú này đi tới Mục Vân thân trước. To lớn thân ảnh. Chăm chú nhìn Mục Vân. Ánh mắt lộ ra khát máu lục mang. Vừa rồi Mục Vân một kích phía dưới. Mấy chục con thất giai, bát giai linh thú bỏ mình. Hắn nhìn rõ ràng. Như thế nhân loại. Đầu tiên phải giải quyết rơi. Mau bỏ đi kia thiết sơn đồng dạng linh thú rơi xuống. Mục Vân hét lớn một tiếng. Vội vàng mệnh lệnh cửu ban đám người rút lui. Mục đạo sư nói lời vô dụng làm gì. Mau lui lại. Vân Mặc Dương mang theo đám người. Vội vàng triệt thoái phía sau. Ngao. Nhìn kia gần trăm người ở trước mặt mình còn nghĩ chạy trốn. Kia thiết tháp cử thú một bàn tay chụp lại. Muốn chết. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Trường kiếm trong tay trực tiếp lóe ra một đạo điện quang. Xoẹt một tiếng. Chém thẳng vào kia thiết tháp cử thú. Đăng. Thiết tháp cử thú to lớn móng vuốt. Tại kia điện giật hạ. Phù phù một tiếng rút lui. Móng vuốt chợt vỗ trên mặt đất. Đại địa một trận run rẩy. Diệu diệu. Cái này Mục Vân không nghĩ tới. Tiến bộ cấp tốc. Thực lực thế mà cũng là như thế. Cường hãn Lâm Bân vỗ tay cười nói. Cái này cửu giai linh thú. Chính là cự cốt ma viên. Trời sinh lực lớn vô cùng. Mà lại trọng yếu nhất. Cái này cự cốt ma viên tuy là cửu giai linh thú. Thế nhưng là liền thập giai bảo địa liệt thiên hổ thậm chí là thanh nhãn thánh sư tử cũng không dám chọc giận nó. Gia hỏa này khởi xướng cuồng đến. Mười đầu cửu giai linh thú đều kéo không trở lại. Hừ. Đáng đời hắn Mục Vân không may nhìn xem cửu giai linh thú cử cốt ma viên. Hai người nháy mắt triển khai thân ảnh. Hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Giờ phút này. Mục Vân ở đây. Một cái cử cốt ma viên. Đầy đủ để hắn chịu tội. Một cái sơ sẩy. Thậm chí sẽ chết ở đây. Bọn hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Ngăn cản những cái kia cao đẳng giai linh thú. Nếu không. Chiến tuyến bị tách ra. Nếu là bị điều tra. Vẫn là phiền phức. Mục đạo sư đều đã rút lui ngươi thế nào không đi nhìn xem Mặc Dương. Mục Vân đột nhiên quát. Ta muốn cùng mục đạo sư kề vai chiến đấu nói nhảm. Mục Vân nổi giận mắng. Đầu óc ngươi thiếu gân thật sao. Đây là cửu giai linh thú. Ngươi đến chỉ có thể là ảnh hưởng ta. Chịu chết còn tạm được. Cút thế nhưng là. Mục đạo sư. Cút cắn răng. Mặc Dương lý giải quay người. Nhảy qua những cái kia linh thú. Quay người cùng cao cấp cửu ban tụ hợp. Nương theo lấy kia mấy trăm con đẳng cấp cao linh thú xuất hiện toàn bộ trên chiến tuyến. Bắt đầu toàn diện căng thẳng. Vô thượng thần đế 19 chương 180 ghê tởm sắc mặt làm sao lại đột nhiên bị kéo dài khoảng cách rút về đến cửu ban bên trong. Mặc Dương mở miệng lạnh lùng nói. Là thất ban cùng bát ban đám kia cháu trai rút. Lui cảnh Tân Vũ hùng hùng hổ hổ nói. Bọn hắn rút lui cũng là không có cách. Vừa rồi ta đã là bắt một thất ban đệ tử. Bọn hắn rằng. Lúc đầu hai ban tại Lâm Bân cùng Cổ Minh dẫn đầu hạ. Là muốn đuổi kịp chúng ta. Thế nhưng là đột nhiên. Lâm Bân hai người dẫn tới số lớn cao đẳng giai linh thú về sau. Thế mà biến mất không thấy gì nữa. Lâm Chấp mở miệng nói. Lâm Bân Cổ Minh Mục Phong Hành cười lạnh nói. Hai người bọn họ. Thật đúng là lớn mật. Lại dám vi phạm cao tầng mệnh lệnh. Làm như vậy. Trừ chỗ sơ suất. Hai người bọn họ đều không sợ chết sao. Sợ tự nhiên là sợ. Chỉ là. Vô luận là Cổ Minh. Vẫn là Lâm Bân. Đối các ngươi mục đạo sư. Đều là hận thấu xương. Lâm Hiền Ngọc toàn thân mang huyết đi ra. Ca nhìn xem Lâm Hiền Ngọc. Lâm Chấp hô một tiếng. Các ngươi ở đây giữ vững. Phía trước thất giai linh thú. Ta hội ngăn lại còn lại. Giao cho các ngươi. Tốt giờ phút này. Thú triều bên trong. Mục Vân bị con kia cử cốt ma viên một mực tiếp cận. Muốn trốn khỏi. Căn bản không có khả năng. Mà lại Mục Vân cũng biết. Cự cốt ma viên là đẳng cấp cao linh thú. Nhận định muốn giết hắn. Không đạt mục đích. Thề không bỏ qua. Nếu như hắn lui lại, gặp nạn chính là những đệ tử kia. khoảng thời gian này, các học viên cố gắng tu luyện, cảnh giới cũng đều là tại linh huyệt cảnh ngũ trọng tả hữu. Đối mặt tứ sai, ngũ sai linh thú còn tốt, lục sai, thất sai linh thú liền so với phí sức, lại càng không cần phải nói bát sai, cửu sai. Hắn một khi lui lại kia hậu phương chính là triệt để sụp đổ. Cự cốt ma viên, cửu sai linh thú, thể tích như núi, một đôi nắm đấm như là tinh luyện sắt thép. Chỉ là lớn hơn nữa linh thú cũng có nhược điểm. Cự cốt ma viên mặc dù phòng ngự cùng lực lượng bảo tạc tính chất kinh người, thế nhưng là tốc độ của hắn lại là nhược điểm của hắn. Chỉ cần có thể bắt hắn lại tốc độ thiếu hụt, ta còn không tin. Một kiếm một kiếm, ta chặt không chết ngươi. Mục Vân cảm thấy nhất định. Trường kiếm trong tay, vù vù tiếng vang lên, suy suy lạp lạp điện hồ hiện lên. Bản thân hắn tu luyện thiên lôi thần thể quyết, thân thể bên trong hấp thu lôi điện đã tới một cách khủng bố cấp độ. Mà lần này đêm mưa tinh không, sấm sét vang rồi, vô cùng vô tận lôi điện có thể vì hắn sử dụng. Những này lôi điện, nếu như là đổi thành những người khác đến hấp thu, sợ rằng sẽ bị ngay tại chỗ nổ thành than đen. Thế nhưng là dựa vào thiên lôi thần thể quyết, hắn không sợ xoẹt một tiếng sấm chớp. Mục Vân thân thể đột nhiên biến mất tại cự cốt ma viên thân trước. Vụt, một tiếng thanh thúy trường kiếm cắt chém làn da thanh âm vang lên. Cự cốt ma viên ngao ngao gầm rú, trên lưng xuất hiện một điểm màu đỏ tươi. Kia đau đớn đối với nó đến nói không đáng kể chút nào. Cho nên hắn gì thường tức giận, nhưng lại căn bản không sợ hãi. Chỉ là đáng hận, hắn không cách nào bắt lấy kia nhân loại yếu đuối. Ngao ngao, giống lên một tiếng vang lên. Cự cốt ma viên thân ảnh lói lên, trực tiếp song quyền đánh vào trên mặt đất, tói lên tầng tầng cho bụi. Thậm chí xung quanh một ít đẳng cấp thấp linh thú đều là bị nó vỗ mà bay, thậm chí trực tiếp bị nó đập thành thịt nát. Lại đến cùng lúc đó, Mục Vân toàn bộ thân thể giống như trong đêm mưa tinh linh, trên dưới phiêu hốt. Mỗi lần một kiếm vung ra, luôn luôn trên người cự cốt ma viên lưu lại một đạo nhỏ xíu vết thương. Kiếm thương càng ngày càng nhiều. Cự cốt ma viên dù là thân thể cường tráng, giờ phút này cũng là không thể thừa nhận. Ngao ngao giống to. Ngốc đại cá tử, ngươi lực lượng mạnh hơn, cũng là không đụng tới ta. Cự cốt ma viên nhảy trên nhảy dưới tránh, thế nhưng là thủy chung là không cách nào đụng chạm lấy Mục Vân thân thể nửa phần. Ngao. Cuối cùng một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Cự cốt ma viên không cách nào bắt lấy Mục Vân thân thể. Cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt khác một mảnh. Nơi đó là giao chiến biên giới, từng cái cao cấp ban tử để ở nơi đó giao chiến. Muốn xông tới, trước qua ta một cửa này lại nói. Đột nhiên, cự cốt ma viên thân thể phía trước, một thân ảnh xuất hiện. Mục Vân trong tay trường kiếm lóng lánh quang mang, từng tia lôi điện kích động. Phụ phụ, chóp mũi thở hổn hển. Cự cốt ma viên nhìn thấy Mục Vân lại dám con mắt đứng tại trước người hắn, lập tức nổ khí, tựa hồ tìm tới phát tiết địa điểm, vọt thẳng hướng Mục Vân. Tới đi nhìn xem cự cốt ma viên tới gần, Mục Vân không loạn chút nào. U, vinh, quy, quy, mơ. Nơi xa thấy cảnh này, Cổ Minh sắc mặt vui mừng, cười nói, Mục Vân, ngươi không phải là rất lợi hại sao, hiện tại thế nào không phản kháng rồi. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thất trọng thần cung huyệt, cửu giai linh thú, chỗ nào là hắn có thể chống cự. Lâm Bân cười lạnh nói, Mục Vân là rất càn rỡ, thế nhưng là hắn càn rỡ có thực lực, thế nhưng là có đôi khi quá mức xử trí theo cảm tính. Đạo sư chức cũng không phải dạy bảo con của mình, còn cầm tính mệnh đi bảo hộ. Ngây thơ còn nữa nói, cho dù là con của mình, nên vứt bỏ, chính là hẳn là vứt bỏ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nghe được Lâm Bân, Cổ Minh cười lạnh nói, ta xem như nhìn thấu ngươi Lâm Bân. vì sao thực lực hội tại trên ta? Ngươi nhẫn tâm như vậy, ta là so không được. Ta tự nhiên biết, nào có ngươi Cổ Minh thiện tâm đến muội muội của mình đều không buông tha ngươi. Oanh! Nhưng mà, ngay tại hai người tranh cãi ở giữa chân trời, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Kia cử cốt ma viên một trường rơi xuống, trực tiếp đem Mục Vân toàn bộ thân thể giữ tại trong lòng bàn tay tâm. Trầm đục âm thanh chính là từ bàn tay khổng lồ kia bên trong truyền ra. Mục đạo sư thấy cảnh này, toàn bộ cao cấp cửu ban triệt để vỡ tổ. Hô cái gì hô, một bên Lâm Hiền Ngọc nhìn không được quát to một tiếng. Mục đạo sư hắn, phanh. Cảnh Tân Vũ vừa định nói chuyện, một đạo phanh tiếng vang, ầm vang nổ tung. Kia cử cốt ma viên bàn tay ầm vang nổ tung, răng rắc. Ngay sau đó, đêm mưa phía dưới, sấm sét vang rồi, một tiếng sấm rền ầm vang tạc hạ, oanh. Sát na ở giữa, kia cửu giai linh thú cử cốt ma viên toàn bộ thân thể, tại cách này lôi điện phía dưới, từng mảnh, từng khối bị giải khai. Phanh phanh phanh, tiếng bạo liệt một đạo tiếp một đạo, cử cốt ma viên thân thể dần dần tại kia lôi điện phía dưới triệt để tan rã. Mục Vân thân thể từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, hơi hô thở ra một hơi. Mục đạo sư, ngài không có việc gì nói nhảm, ta có thể có chuyện gì ác? Còn đứng ngây đó làm gì? Kia hậu phương mấy trăm con cửu giai, thập giai linh thú tới gần, chẳng lẽ các ngươi tướng chết không muốn liền tranh thủ thời gian rút lui? Mục Vân ra lệnh một tiếng, cao cấp cửu ban không ngừng lùi lại. À, Mục Vân, ai bảo ngươi rút lui liền xem? Mục Vân bọn người lui lại ở giữa, một đạo tiếng quát đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Lâm Bân không sai à, Mục Vân, các ngươi cao cấp cửu ban thế nhưng là cao cấp ban thứ nhất, các ngươi rút lui, người nào đến xung phong? Cổ Minh đi tới nhìn xem Mục Vân, cười lạnh nói, Mục đạo sư, vừa rồi chính là hai người bọn họ. Nhìn thấy Cổ Minh cùng Lâm Bân xuất hiện, Mặc Dương tại Mục Vân bên tai nói nhỏ, Mục Vân, hai người chúng ta dù sao cũng là long bảng trước 10. Lần này hiệp trợ các ngươi ngăn cản linh thú, cũng là có học viện mệnh lệnh tại thân. Ngươi cao cấp cửu ban vô mệnh lui lại, tự nhiên là nên phạt em gái ngươi. Nhìn xem Cổ Minh kia một bộ làm tịch dáng vẻ, Mục Vân quả nhiên là không thèm để ý. Cổ Minh, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Ta nếu là ngươi bực này bộ dáng, đã sớm núp ở trong phòng không mặt mũi ra. Thế nào huyên muội làm loạn, trả lại cho ngươi làm ra cảm giác ưu việt đến rồi? Mục Vân hào không keo kiệt mắng. Còn có ngươi, Lâm Bân, cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng gì, lấy để xương mạch huyết khí, chỉ vì hoàn thành chính mình. Mà ngươi bây giờ cảnh giới gì? Bát trọng phong trì huyệt. Ngươi nhìn lại, Lâm Hiền Ngọc cảnh giới gì? Mặc dù hắn hiện tại không bằng ngươi, thế nhưng là vượt qua ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi còn có mặt mũi bắt ngươi long bảng thân phận nói sự tình? Ngươi không nghĩ tới Mục Vân căn bản không đem long bảng hai chữ này để vào mắt. Lâm Vân cùng Cổ Minh hai người nhất thời ở giữa giận dữ, cùng tiến lên giết hắn. Các ngươi cũng chỉ phối cùng tiến lên thôi. Nhìn thấy hai người vọt tới, Mục Vân quát, Lâm Hiền Ngọc, mang theo Mặc Dương mấy người áp chế, chớ có để những cái kia thú triều xông phá phòng tuyến, đâu vào đấy rút lui. Ta để giáo huấn hai cái này đồ chó con. Cái này Cổ Minh thấy thế nào đều là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Lâm Vân càng là không cần phải nói, dõng dạc, hai người chúng ta ngược lại là muốn nhìn ngươi là như thế nào giáo huấn chúng ta. Cổ Minh sầm mặt lại. Mục Vân mỗi lần cầm Cổ Tâm Nhã đến nói, đối với hắn đều là đáy lòng một cây gai. Mặc dù hắn biết là làm như vậy không đúng, thế nhưng lại mỗi lần đều là nhìn không được mùi vị đó dụ hoạt. Nhưng là hiện tại Cổ Tâm Nhã bị giết, hắn đã sớm muốn giết Mục Vân. Ngày hôm nay hỗn loạn thời khắc, giết Mục Vân chính là tốt đẹp thời cơ. Mà Lâm Vân thì là đối Mục Vân tràn ngập ghen ghét. Nếu không phải Mục Vân xuất hiện, Lâm Hiền Ngọc sẽ không khôi phục, mà lại thực lực tiến bộ nổi bật. Nếu là Lâm Hiền Ngọc chiếu vào loại tốc độ này tiến bộ xuống dưới, coi như hắn cùng Mục Vân có ước hẹn 3 năm. Thế nhưng là tương lai thiên phú xuất chúng, nói không chừng phụ thân vẫn là hội lập Lâm Hiền Ngọc vì thiếu tộc trưởng. Lâm gia đã có Lâm Dục cùng hắn tranh đoạt, hiện tại thêm ra một cách Lâm Hiền Ngọc, thêm ra một cách Lâm Chấp, địa vị của hắn sẽ chỉ dần dần khó giữ được. Mà hết thảy này cải biến đều là bởi vì Mục Vân. Không có Mục Vân, hết thảy đều sẽ bình tĩnh lại. Hiện tại Mục Vân trưởng thành tốc độ quá nhanh, hắn nhất định phải kiềm chế. Không phải vậy, tương lai tất nhiên sẽ có hắn hối hận một ngày. Hèn hạ vô sỉ, dẫn đồng thú triều, muốn giết ta Mục Vân, chẳng qua là ngượng ngùng. Mệnh ta lớn, ngược lại là hai người các ngươi lại bởi vậy mà nhận trừng phạt. Nhận trừng phạt, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh lưới. Đầu hai người dù sao cũng là linh huyệt cảnh bát trọng cảnh giới, đứng hàng long bảng trước 10 vị trí, sao lại là đơn giản như vậy. Khanh, Cổ Minh trong tay một thanh đoàn thương xuất hiện. Kia đoàn thương bất quá tay chiều dài cánh tay, toàn bộ mũi thương lại là chiếm đoàn thương một nửa còn nhiều hơn. Mà đổi thành một bên, Lâm Bân trong tay một thanh ba mũi lưới đao bất ngờ đã là nắm trong tay. Hai người tựa hồ sớm đã là kế hoạch tốt, một trái một phải trực bức Mục Vân mà đi. Khanh, trường kiếm nơi tay, nhập vi kiếm thế cùng nhau bộc phát. Mục Vân lần này tuyệt không dự định kéo lâu. Cửu giai linh thú đã là tương đương với linh huyệt cảnh cửu trọng cảnh giới cường giả, hắn đều có thể chém giết, huống chi tại hai cái bát trọng phong trì huyệt cảnh giới võ giả. Phong khởi vân chảm quát khẽ một tiếng, Mục Vân thân thể lăng không mà lên, kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó. Trước đó tại linh huyệt cảnh lục trọng thời điểm, đối đãi bát trọng cảnh giới võ giả đúng là để Mục Vân có phần khó mà chống đỡ. Nhưng là bây giờ thân ở thất trọng thần cung huyệt, cái loại cảm giác này không còn sót lại chút gì. Kiếm thế vốn là mượn thiên địa chi lực bộc phát ra kiếm khách cường đại chỗ, bằng vào kiếm thế Mục Vân không sợ hãi. Mà Mục Vân cùng Cổ Minh, Lâm Vân hai người giao chiến ở giữa, giữa không trung hai đạo nhân ảnh vút không mà đến, nhìn xa xa ba người ở giữa tranh đấu. Vô Thượng Thần Đế 19 chương 181 đào hố bắt ta, ha ha. Cổ Xích Ngân, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhìn xem để ngươi bị người ta bắt nạt, thậm chí là bị người giết hại trong hai người? Một thanh niên áo bào đen khẽ mỉm cười nói. Thanh niên áo bào đen kia tóc dài tản ra, hiển thị rõ tùy tiện. Chỉ là kia rơi xuống nước mưa đang đến gần thân thể của hắn ngoài một thước, toàn bộ bị ngăn cách, một giọt chưa từng nhỏ xuống đến trên người hắn. Nếu không đâu nghe được thanh niên áo bào đen tra hỏi. Kia một thanh niên áo tím cười đáp, ta mới lười quản kia Cổ Minh, liền tâm nhã đáng yêu như thế muội muội đều nhịn được đi tới tay. Chậm chậm, ta Cổ Xích Ngân phong lưu phóng khoáng, đối với mình muội muội thế nhưng là không hứng thú. Gia hỏa này kia cầm thú chết cũng là đáng đời. Thanh niên áo tím song mi thanh tú, một tay phủ về sau, thô sơ giản lược nhìn lại, giống như một thư sinh đồng dạng tuấn tú. Chỉ là Lâm Dục lại là biết, Cổ Xích Ngân cái này nhìn như tuấn tú thư sinh bề ngoài, không biết mê hoặc nhiều thiếu nam vân thành nữ tử, vì hắn thần hồn điên đảo. Mà gia hỏa này thế nhưng là một điểm lòng thương hại đều không có, đối đãi nữ nhân là phá lệ che chở, thế nhưng là đối đãi đối thủ có thể nói là tâm ngoan thủ lạc. Liên tục long bảng vị trí số 135, thiên phú như vậy, Cổ Xích Ngân tại toàn bộ thất hiền học viện tức thì bị trở thành hấp huyết dược. Giết người không lưu ngân, lưu ngân nhất định vì Cổ Xích Ngân Lâm Dục còn có tâm tình nói ta. Ngươi thế nhưng là long bảng thứ tư, ta nhìn kia Lâm Vân làm không tốt sẽ bị giết a. Ngươi không đi lên cản một tay, Cổ Xích Ngân bàn tay nhỏ lượn quanh cười nhạt nói, chết ngược lại tốt a, ngươi cái này Long bảng đệ nhất đều không lo lắng đệ đệ mình, ta làm gì lo lắng. Mà lại gia hỏa này không biết trời cao đất rộng, chỉ biết cùng ta tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị. Chết rồi. Vừa vặn hai người đứng tại phân loạn chiến trường ở giữa đàm tiếu, nhưng không có một cách linh thú tới gần. Mà giờ khắc này thú triều bên trong, Mục Vân lấy một địch hai căn bản không rơi vào thế hạ phong. Nếu là tại nửa tháng trước đó, đối mặt hai người, Mục Vân khả năng chật vật không chịu nổi, nhưng là bây giờ. Thiên động nhất kiếm một kiếm ra. Sấm chớp ở giữa. Thổi phù một tiếng vang lên. Cổ Minh trong tay đoạn thương bị đánh rơi. Một cánh tay bị một kiếm cắt đứt xuống. Ngày đó ngươi sai người đoạn ta học viên hai tay. Hôm nay, ta liền triệt để chém đứt hai cánh tay của ngươi. Ngươi dám làm sao không dám. Mà hai người trò chuyện ở giữa, Lâm Bân mắt thấy tình thế không đúng, lập tức muốn bỏ chạy. Chạy ngươi chạy trốn được sao? Tiện tay một kiếm vung ra. Một kiếm kia ven đường bổ ra mấy chục con linh thú thân thể, trực tiếp bổ tới Lâm Bân phía sau lưng, đem Lâm Bân đè xuống đất. Mục Vân, ta là cổ gia trực hệ tử đệ, ngươi không thể giết ta. Ta không nói muốn giết ngươi, chỉ là để ngươi hoàn lại. Ngươi nên hoàn lại. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Vừa rồi đã nói qua, chặt đứt ngươi hai tay, bây giờ còn có một tay không có chặt đâu ngươi. Mục Vân không để ý tới hắn quát, Mục Phong Hành tới ca. Cánh tay của hắn, giao cho ngươi một đầu, cũng coi là vì muốn tốt cho ngươi bạn báo thù. Ta, Mục Phong Hành ngẩn người, lập tức nhấc lên trường kiếm, đi đến Cổ Minh bên người. Phúc phúc, chỉ là, lần này, Mục Phong Hành cũng không có đem Cổ Minh một kiếm cánh tay chặt xuống. Ngược lại là một kiếm trực tiếp mặc Cổ Minh yết hầu. Thấy cảnh này, Mục Vân há to miệng. Cả. Hắn một tay. Không chống đỡ được Hoàng Lạp một cái mạng. Ba người bọn họ mệnh. Mới có thể cho Hoàng Lạp dẹp an hơi thở. Mục Phong Hành bật cười lớn, đáy lòng triệt để buông lỏng. Ha ha. Mục Vân tự giễu cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, người khác đã nghĩ đến thế nào hại hắn, hắn còn nghĩ lưu người một mạng. Ngược lại là thực sự nhu nhược. Lâm Dục, ngươi làm thật không xuất thủ kia. Lâm Bân, ta nhìn khó giữ được cái mạng nhỏ này. A ha ha. Mạnh được yếu thua. Ngươi cũng không phải bất động. Mà lại, bọn hắn bất tử, chúng ta như thế nào hướng Mục gia nổi loạn đâu. Lâm Dục sán lạn cười nói. Cổ Xích Ngân, ngươi cổ gia đối với lần này kế hoạch cảm giác như thế nào? Ngươi yên tâm đi, đều an bài tốt. Hết thầy công việc, chỉ chờ lần này thú triều kết thúc, hết thầy sẽ triệt để thi triển. Mà đến lúc đó, Mục gia sẽ không còn sót lại chút gì. Đúng vậy a. Lâm Dục thở dài một hơi, nói, Mục gia gần nhất trưởng thành thực sự là quá nhanh quá nhanh. Hiện tại lại ra một cái Mục Vân. Lần này ba nhà chúng ta liên thủ, trước mắt không biết Tiêu gia bên kia nói như thế nào. Dù sao có bọn hắn không có bọn hắn đều là giống nhau. Tiêu gia quanh năm tại ngũ đại gia tộc hạng chót, không quá mức tác dụng. Diệt Mục gia, kế tiếp chính là bọn hắn. Cổ Xích Ngân đột nhiên nói. Lâm Dục, ngươi kia đệ đệ, ta cảm giác sẽ không chết. Không bằng ta đến giúp Mục Vân một tay đi. Cổ Xích Ngân nói, mỉm cười nhìn về phía kia Lâm Bân. Hai mắt đột nhiên trở nên sát ý rơi. Phúc phúc. Nguyên bản nhìn thấy Mục Vân hướng phía chính mình đi tới, thế nhưng là sau một khắc, Lâm Bân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi tri giác. Chết rồi. Nhìn xem Lâm Bân chết đi bộ dáng, Mục Vân nháy mắt điều tra tứ phương. Ha ha. Dám làm không dám chịu sao hai vị? Không nguyện ý thừa nhận là sao? Mục Vân nhìn về phía trước kia thú triều bên trong. Một tiếng quát khẽ nói. Một cái kiếm chiêu quá khứ. Hai thân ảnh như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng tránh thoát. Ngay sau đó đi tới Mục Vân thân trước. Mục Vân đạo sư tính khí thật là lớn a, ha ha, là nên tắt tắt lửa. Nhìn xem Mục Vân, Lâm Dục cười nói. Lâm Dục, ngươi tới làm gì? Một bên khác, Lâm Hiền Ngọc lại là đột nhiên mở miệng nói. Lâm Dục Long bảng thứ tư, khó trách có như thế ngạo khí. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhiều như vậy linh thú, còn chưa đủ mục đạo sư tắt lửa sao? Nhìn xem kia thú triều tới gần, Cổ Xích Ngân không có hảo ý cười nói. Áp tha ngươi, nếu là cảm giác linh thú đối ngươi càng có lực hấp dẫn, ta có thể cho ngươi bắt mấy con tới. Mục Vân khoát tay áo, cười nói. Ha ha, đạo sư miệng lưới bén nhọn. Bất quá mục đạo sư a, ngươi rằng ta Cổ gia tử để Cổ Minh giết, nên làm thế nào cho phải a? Còn có ta Lâm gia tử để Lâm Bân nhìn xem hai người. Mục Vân trong lòng cũng lúc đó sáng tỏ. Hai người này thể hiện rõ là ở chỗ này chờ hắn thiết kế hảo cảm bấy, chờ hắn mắc lừa. Giết người, Mục Vân cười ha ha nói. Lâm Dục, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Còn có ngươi, Cổ gia, vậy ngươi hẳn là Long bảng đệ nhất Cổ Xích Ngân a, linh thú có thể loạn bên trên, lời cũng không thể nói lung tung. Cái này Cổ Minh rõ ràng không phải ta giết chết, là Mục Phong hành tốt sao? Ta chỉ là đoạn hắn một tay, cùng ta có liên can gì? Mà cái này Lâm Bân liền càng bất kể chuyện của ta, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lâm Bân là bị một thông thần cảnh tu luyện ra linh hồn lực cao thủ chém giết. Cổ Xích Ngân, ngươi là thông thần cảnh A Long bảng thứ nhất. Chậm chậm, ngươi nếu không phải thông thần cảnh, ta đều thay ngươi không mặt mũi ngươi. Hai người không nghĩ tới cái này Mục Vân thế mà là có thể không cần mặt đến loại tình trạng này. Lâm Bân không làm chuyện của hắn, thế nhưng là kia Cổ Minh lại có thể một mặt thản nhiên đem trách nhiệm từ chối cho Mục Phong hành. Làm người làm sao có thể vô sỉ như vậy? Thế nào, có phải là muốn bắt ta? Đừng nóng vội, Mục Vân lần nữa cười nói. Kỳ thật cái này Cổ Minh chết chưa hết tội, hắn muốn chém giết Mục Phong hành báo thù, vậy ta tự nhiên là không nguyện ý. Cho nên xuất thủ đoạn mất Cổ Minh một tay, Mục Phong hành thất thủ giết nàng, mà Lâm Bân vậy thì càng mặc kệ chúng ta sự tình. Các ngươi không tin ấy, nơi này có người của Lâm gia, cũng có Cổ gia người, còn có Tiêu gia, Hoàng gia người. Ta các ngươi không tin bọn hắn, các ngươi dù sao cũng nên tin đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, một mặt thản nhiên nhìn xem Cổ Xích Ngân cùng Lâm Dục. Mặc kệ hai người này lòng có cái gì âm điểm, việc này hắn căn bản sẽ không thừa nhận. Dù sao Cổ Minh cùng Lâm Bân chính là Long bảng đệ tử, coi như việc này tại Thất Hiền học viện, đó cũng là đại sự. Huống chi là liên lụy đến ngũ đại gia tộc bên trong Cổ gia cùng Lâm gia, rào biện công lực rất mạnh. Bất quá lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp làm ngươi bắt, bắt đến Mục tộc trưởng trước mặt, nhìn hắn có lời gì nói. Nghe được Lâm Dục, Mục Vân thần sắc lạnh lẽo. Hắn nhưng là sống mấy ngàn năm lão hồ ly, điểm ấy thủ đoạn nham hiểm còn tại hắn Mục Vân trước mặt chơi. Đào hố bắt ta, nằm mơ bắt ta, các ngươi là Long bảng đệ tử, thế nhưng là còn không có thân phận đến bắt một vị ngay tại vì Đại Tần đế quốc chống cự thú triều cao cấp chủ nhiệm sư cùng với Mục gia thiếu tộc trưởng a? Có tư cách không có tư cách? Bắt ngươi liền biết. Cổ Xích Ngân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, thân thủ hướng phía Mục Vân chộp tới. Làm càn kia Cổ Xích Ngân bàn tay mắt thấy sắp đụng phải Mục Vân thân thể, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, một thân ảnh xuyên qua giữa hai người đem Cổ Xích Ngân bàn tay tóm chặt lấy. Cổ Xích Ngân, hiện tại là thời khắc nào? Ngươi còn ở nơi này gây chuyện? Chiêm Long một thân bạch y, sắc mặt lạnh lùng, trên thân tràn đầy tiên huyết. Thân là đặc cấp ban chủ đạo sư, hắn là phụ trách thống soái lần này toàn bộ cao cấp ban đặc sứ. Mục Vân trước đó biểu hiện, hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên là sẽ không tùy ý Mục Vân bị Cổ Xích Ngân chộp tới. Long bảng đệ tử từ trước đến nay là từng cái cuồng không biên giới, hắn cũng là không quen nhìn. Y Chiêm Long, ngươi bất quá là Lôi Phong viện đặc sứ, Long bảng đệ tử sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nhúc tay a. Mục Vân hôm nay chém giết ta Lâm gia tử đệ, cùng với cổ gia tử đệ, không chộp tới thẩm vấn. Ta Lâm gia uy nghiêm ở đâu? Mở miệng một tiếng Lâm gia, ngươi cũng đủ không muốn mặt. Ta cứ như vậy bị ngươi bắt, ta Mục gia mặt ở đâu? Ta là ai? Mục gia thiếu tộc trưởng, ngươi là thân phận gì cũng xứng bắt ta? Ngươi muốn chết? Nghe đến lời này, Lâm Dục chỗ nào còn có thể nhẫn, nhưng đây chính là Mục Vân mục đích, chọc giận bọn hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn vì sao cổ Xích Ngân cùng Lâm Dục hội trùng hợp xuất hiện ở đây, chờ lấy hắn Mục Vân giết người. Thậm chí tại hắn còn chưa đồng thủ liền giết Lâm Vân. Cút! Nhìn thấy Lâm Dục phát cuồng, Y Chiêm Long sắc mặt phát lạnh, lập tức quát: Y Chiêm Long, ngươi toán cái rắm phanh! Lâm Dục một cái tiếng mắng vừa mới rơi xuống, Y Chiêm Long hời hợt một chưởng vỗ ra. Lâm Dục vững vàng đón đỡ lấy một chưởng, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Ngươi! Thông thần cảnh Lâm Dục khó có thể tin nói: Lăn không lăn Lâm Dục! Cổ Xích Ngân, ta cuối cùng khuyên bảo các ngươi một lần, nơi này là Lôi Phong viện phụ trách địa giới, các ngươi lại làm sằng làm bậy, ta sẽ như thực bẩm báo Hồng Trần đại sư. Nghe đến lời này, Lâm Dục hai người mới biến sắc. Bọn hắn có thể không e ngại Chiêm Long, có thể cưỡng ép bắt Mục Vân, thế nhưng là một khi chọc giận Hồng Trần đại sư, kia đối với Lâm gia cùng Cổ gia đến nói, tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Dù sao, Hồng Trần đại sư chính là trong đế quốc duy nhất một cực phẩm huyền khí sư. Đa tạ. Nhìn thấy Cổ Xích Ngân, Lâm Dục hai người rời đi, Mục Vân chắp tay nói: Cám ơn ta, ngươi không trách ta đánh gãy chuyện của ngươi liền hảo. Y Chiêm Long giữ kín như bưng cười một tiếng, không lên tiếng nữa.